tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 362 sau đó. Ngày có thể đừng khóc, tam hoàng tử cảm giác mình muốn nổ cả người đều muốn bành trướng, ánh mắt của hắn đầy giấy tà hỏa. Nhưng lại không chỗ phát tiết. Hắn liếc mắt nhìn đại ca của chính mình. Cắn răng. Thấp giọng nói. Đại ca. Không muốn quá kiêu ngạo cũng vậy, đại hoàng tử cười nhạo. Hừ, tam hoàng tử hừ nhẹ một tiếng, cùng võ lão thương lượng một chút. Tiền đặt cược giao ra. Rất nhanh, huyền mộc đan các thứ hai ra trận đại sư đi tới đấu đan đài. Người này toàn thân áo đen. Chính là một lão già. Vòng chéo tay nhìn vương bảo. Mặt không hề cảm xúc. Nói ra ngươi quy tắc, vương bảo nhìn hắn. Con mắt hơi chuyển động. Lập tức có ý đồ xấu. Ta cũng không làm khó các ngươi. Đuổi tới một hồi như thế. Ta luyện chế cái gì? Ngươi luyện chế cái gì? Tương tự quy tắc. Hy vọng ngươi cho điểm lực A. Nếu không. Vẫn thắng được đi. Cũng là thập phần vô vị. Không phải sao, ông lão kia vẫn là mặt không hề cảm xúc. Lạnh giọng nói. Có thể, vương bảo bĩu môi. Muốn tới dược liệu. Lập tức bắt đầu luyện đan. Có điều vương bảo luyện chế. Không phải là bình thường đan dược. Mà là hệ thống xuất phẩm phương pháp luyện đan. Loại đan dược này ngoại trừ vương bảo. Còn lại đan sư. Căn bản luyện chế không ra, dù cho có thể hoàn mỹ hoàn nguyên vương bảo luyện đan bước đi. Cũng không được hệ thống xuất phẩm. Chính là như thế bá đạo vương bảo đối với này. Một điểm đều không có tội ác cảm giác. Dối trá làm sao, ngược lại ta là thắng định cũng không lâu lắm. Vương bảo liền luyện đan hoàn thành. Viên đan dược kia chỉ là ba sao tiên đan. Vương bảo cầm trong tay trực tiếp vứt cho ông lão mặc áo đen. Ông lão tiếp nhận. Lập tức bắt đầu đo lường. Nửa ngày. Sắc mặt của hắn có chút quái lạ. Khẽ lắc đầu. Nói rằng. Thực sự là càn rỡ a, chỉ là một viên ba sao đan. Huyền mộc đan các đan sư đều là đại hỷ. Ngươi muội hàng này là rất hung hăng có điều. Hung hăng tốt. Hung hăng diệu a. Này một hiệp. Tuyệt bức thắng định chỉ là ba sao đan. Ở đây huyền mộc đan các đan sư. Có 9 phần 10 đều có thể tùy ý luyện chế ra đến, tuy rằng. Phục chế luyện chế độ khó không nhỏ. Thế nhưng. Cũng không nhìn trên võ đài chính là ai, đây chính là huyền mộc đại sư đệ tử thân truyền một trong. Cực nhạc đại sư ha ha. Chỉ là ba sao đan, ta khuyên ngươi vẫn là tâm lớn một chút đi. Ta này ba sao đan. Có thể không bình thường, vương bảo thần bí cười. Ông lão mặc áo đen. Cũng chính là cực nhạc đại sư. Híp mắt lại. Lần thứ hai thật lòng đo lường một hồi. Có điều vẫn phải là ra đồng dạng kết luận. Xì cười một tiếng. Trực tiếp chuẩn bị luyện chế. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lấy cực nhạc đại sư đan đạo trình độ. Ba sao đan quá trình luyện chế. Hết sức đơn giản. Tốc độ cũng cực nhanh, thế nhưng. Ngay ở cực nhạc đại sư. Chuẩn bị thành đan thời gian. Đột nhiên. Lò luyện đan xuất hiện một đạo nhàn nhạt ông ông sau một khắc. Cực nhạc đại sư sắc mặt. Liền trở nên khó xem, ra vẻ mặt âm trầm. Cực nhạc đại sư hít một hơi. Vung tay lên. Trong lò luyện đan. Trực tiếp cuốn lên một đoàn cho cắn thất bại, mọi người thấy chính là trợn mắt ngoác mồm. Đặc biệt là huyền mộc đan các đan sư càng là một bộ khó có thể tin mộng bức vẻ mặt. Nắm bụi cỏ. Làm sao có khả năng thất bại, chỉ là ba sao đan. Ở cực nhạc đại sư trong tay. Hẳn là bắt vào tay a. Hẳn là ung dung thích ý a. Làm sao có thể thất bại, võ lão ánh mắt tinh mang lóe lên. Cắn răng nói rằng. Thời gian còn rất nhiều. Lại cố gắng nghiên cứu, cực nhạc đại sư gật gù. Cầm lấy vương bảo luyện chế đan dược, lại một lần nữa nghiên cứu lên. Nhưng mà, đan dược này đã sớm bị hắn nghiên cứu triệt để, thậm chí. Cực nhạc đại sư tự tin. Chính mình nhắm mắt lại. Đều có thể hoàn mỹ luyện chế ra đến. Nhưng là, làm sao liền thất bại, vì sao ở thành đan một khắc đó. Liền không nắm được dược lực cơ chứ, chỉnh không hiểu. Không nghĩ ra. Cực nhạc đại sư quyết định thử một lần nữa cuốn lên một phần tài liệu. Cực nhạc đại sư bắt đầu rồi lần thứ hai luyện chế luyện đan, tiến hành rất chắc chắn. Nhưng mà, khi lại một lần nữa đi tới thành đan điểm giới hạn thời điểm, cực nhạc đại sư ngơ ngác phát hiện, chính mình dĩ nhiên lại một lần nữa không nắm được dược lực. Bạo phát dược lực làm cho lò luyện đan phát sinh ong ong. Luyện đan lại một lần thất bại, cực nhạc đại sư bối rối, sắc mặt trở nên trắng bệch, căn bản không nghĩ ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng chỉ là ba sao đan. Vì sao? Nhưng luyện chế hay sao ai nha? Ngươi làm sao như thế ngốc a? Ngươi đúng là đan đạo đại sư Vương Bảo ôm hai tay. Một bộ hoài nghi vẻ mặt nhìn cực nhạc đại sư. Cực nhạc đại sư cũng không còn cách nào duy trì trấn định. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Vương Bảo, gầm nhẹ nói: "Ngươi đây rốt cuộc là đan dược gì?" Vương Bảo nhạt âm thanh nói: "Cái này, ngươi muốn nhúc tay vào không được. Thời gian không nhiều. Ngươi thua." Cực nhạc đại sư hồn bay phách lạc. Liền thua hai chàng huyền một đan các, liền thua hai chàng này rất sao nói ra. Ai tin? Nhưng là, nhưng một mực thật sự phát sinh đấu đan đài phía dưới, hoàn toàn tĩnh mịch. Mỗi người đều là mang theo ánh mắt khó mà tin nổi, nhìn Vương Bảo. Võ lão sắc mặt tái xanh, gầm nhẹ nói: "Cực nhạc, xuống đây đi." Cực nhạc đại sư cắn răng đi xuống. Tam hoàng tử sắc mặt cũng là khó coi cực kỳ. Hắn nhìn về phía đại hoàng tử, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra mãnh liệt không quen. Mà đại hoàng tử nhưng là một bộ trí tuệ vững vàng vẻ mặt, nhưng kỳ thực trong lòng hắn là sướng đến phát rồ rồi. Đột nhiên, võ lão trực tiếp đi tới đấu đan đài. Tình cảnh yên tĩnh một cách chết chóc. Võ lão thân là huyền một đan sư khai sơn đại đệ tử, đan đạo từ lâu đạt đến đỉnh cao cảnh giới. Đứng Vương Bảo trước mặt, võ lão lạnh giọng nói. Hiệp thứ ba Vương Bảo sắc mặt không đổi, nhạt âm thanh nói: "Trước tiên giao tiền đặt cược." Đại hoàng tử trực tiếp nhìn về phía tam hoàng tử. Tam hoàng tử tuy rằng sắc mặt khó coi, thế nhưng cũng rất là thẳng thắn lấy ra đầy đủ 40 ức tiền đặt cược. Đại hoàng tử nhận lấy tiền đặt cược, trái tim nhanh chóng nhảy lên. Tiền đặt cược càng lúc càng lớn. Đấu đan cửu tử đấu, đúng là kinh tâm động phách. Võ lão hút ngụm khí lạnh, liền thua hai chàng. Không thể lại thua. Lại thua cũng chỉ còn sót lại quần lót. Này mặt đánh a, truyền đi huyền một đan các danh tiếng liền hỏng rồi. Trận thứ ba, chúng ta tỉ thí tiên linh đan. Dung luyện tiên linh đan số lần cao người thắng lợi. Võ lão âm thanh bằng phẳng nói rằng: "Dung luyện tiên linh đan là hắn nhất là tự kiêu địa phương. Bởi vì hắn dung luyện tiên linh đan số lần, thậm chí có thể với hắn sư tôn huyền một đại sư sánh vai, này cũng là hắn nhất có lòng tin đấu đan." Nhưng mà nghe được hắn lời này, Vương Bảo suýt chút nữa liền văng dưới đài. Đại hoàng tử khóe miệng đột nhiên vừa kéo, muốn nói lại thôi, trong lòng cười lớn không ngớt, khe nằm muốn chết a, này chính là mình hướng về trên mũi đao va. Đây là đang tìm cái chết a. Ngươi nói ngươi so với cái gì không tốt đây, ngươi dĩ nhiên tỉ thí dung luyện tiên linh đan. Đại hoàng tử nhớ tới Vương Bảo ngày hôm qua cho hắn cái kia viên nung nấu 49 lần khoảng cách tiên linh đan. Nhìn về phía võ lão ánh mắt liền dẫn lên thương hại, thật đáng thương, xem ngươi vẻ mặt này có vẻ như rất tự tin, thế nhưng sau đó ngài có thể đừng khóc khổ khổ. Vương Bảo ho nhẹ một tiếng, thiện ý nói rằng: "Ngươi nếu không đổi một cách ta cũng không bắt nạt ngươi. Ta dung luyện tiên linh đan kỳ thực rất lành nghề a." Võ lão lạnh lùng cười: "Vừa kế a vừa kế. Ngươi cho rằng ta rất sao sẽ tin ngươi? Ngươi có tốt bụng như vậy chuyên môn nhắc nhở ta vừa kế đối với ta là vô dụng. Này một hồi ta cũng là thắng định." Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 363, các ngươi nha quá yếu. Nhỉ muốn phí lời bắt đầu đi, nhường ta xem một chút. Ngươi đến cùng có không có tư cách đứng ta huyền một đan các phía đối lập. Võ lão cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Hắn lò luyện đan xuất hiện ở trước người. Võ lão lò luyện đan không lớn, thế nhưng là cực kỳ cổ điển. Chỉ có số ít người biết. Võ lão lò luyện đan lai lịch có thể không bình thường. Có người nói là một cái nào đó thần tích trung lưu truyền tới đồ cổ âm liệt diễm sôi trào. Hỏa diễm là màu đen. Phảng phất luyện ngục chi hỏa đấu đan đài lên. Đã bày ra đầy đủ hơn 100 phần tiên linh đan tài liệu luyện chế. Võ lão động tác không nhanh không chậm. Thế nhưng lại hết sức ổn. Liền phảng phất nắm chặt rồi thiên hạ giống như tự tin. Ở trong tay của hắn, lò thứ nhất tiên linh đan rất nhanh sẽ luyện chế hoàn thành. Hắn bắt đầu rồi nung nấu mà vương bảo nơi đó căn bản không nhúc nhích. Hắn liền như thế nhìn võ lão dung luyện tiên linh đan trên mặt vẻ mặt thập phần tùy ý. Điều này làm cho những kia huyền một đan các đan sư khá là không cam lòng, đều là trong bóng tối chửi bới vương bảo. Thời gian trôi qua. Chờ đến võ lão đã nung nấu đầy đủ 20 lần tiên linh đan. Vương bảo mới ngáp một cái. Đưa tay dối người. Bắt đầu luyện chế tiên linh đan. Thời gian lần thứ 2 trôi qua. Võ lão động tác. Đột nhiên ngừng lại. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Dung luyện tiên linh đan. Quá tốn kém nhọc lòng thần. Cái kia đan dược bên trong ẩm chứa dược lực biến hóa. Đã phức tạp đến khó có thể mức tưởng tượng mỗi một lần nung nấu tăng lên. Đều là một lần to lớn tâm thần tiêu hao. Võ lão nung nấu đầy đủ 24 lần tiên linh đan, cái này cũng là hắn cực hạn, liền ngay cả sư tôn của hắn huyền một đại sư. Dung luyện tiên linh đan cao nhất số lần. Cũng vẹn vẹn so với hắn nhiều một lần mà thôi. Tiên linh đan bay ra. Võ lão cầm trong tay. Dương mắt nhìn về phía vương bảo. Trước hắn cũng chú ý tới vương bảo. Biết vương bảo đợi rất lâu rồi. Mới bắt đầu luyện chế. Có điều hắn cũng không biết. Vương bảo đã nung nấu mấy lần. Nhìn một chút đấu đan đài dưới. Võ lão hỏi dò một phen. Liền hé mắt. Dĩ nhiên đã nung nấu 15 lần, tốc độ thật nhanh. Võ lão cảm thấy vẻ hoảng sợ. Sau đó. Hắn bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vương bảo. Đếm lấy vương bảo nung nấu số lần 16 lần 20 lần, vương bảo vẻ mặt. Nhưng vẫn là cực kỳ tùy ý. Võ lão nuốt ngụm nước miếng, cái kia tia ngơ ngác cảm giác càng thêm mãnh liệt mãi đến tận. Vương bảo dung luyện tiên linh đan số lần. Đạt đến 25 lần, võ lão sắc mặt. Cấp tốc đã biến thành trắng bệch vẻ. 25 lần sao có thể có chuyện đó, sư tôn cũng chỉ có thể nung nấu 25 lần mà thôi, đáng chết. Tên tiểu tử này. Đến cùng là cái gì? Người võ lão kinh hãi cực kỳ. Không nhịn được đứng lên. Thân thể đều có chút run rẩy mà đấu đan đài phía dưới. Mọi người thấy cũng là nhiệt huyết dâng lên. Võ lão nung nấu 24 lần mà vương bảo. Lúc này đã nung nấu 25 lần, này trận thứ 3. Vương bảo lại thắng liền thắng 3 chàng A. Khe nằm. Thật là đáng sợ, huyền một đan các. Ngày hôm nay sợ là muốn ngã xuống. Đại ca dừng tay đi, tam hoàng tử đột nhiên hướng về đại hoàng tử truyền âm nói. Đại hoàng tử ngẩn ra. Sau đó sắc mặt liền trở nên âm trầm. Quay đầu nhìn đấu đan đài. Căn bản không để ý đến tam hoàng tử. Tam hoàng tử áng mắt sát cơ bùng lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm, tình cảnh yên tĩnh. Mà vương bảo dung luyện tiên linh đan. Căn bản không dừng lại, liền như thế một lần. Lại một lần. Mỗi một lần. Đều điều động mọi người thần kinh. Lên lên xuống xuống, võ lão đã sắp muốn tan vỡ, bởi vì vương bảo dung luyện tiên linh đan số lần. Đã đạt đến làm người nghe kinh hãi 48 lần, đây là hắn hai lần A, khe nằm chênh lệch đã vậy còn quá to lớn. Dung luyện tiên linh đan là giỏi nhất nhìn ra một cách đan sư trình độ, vương bảo số lần là hắn 2 lần. Điều này có ý vị gì? Không cần nói cũng biết mọi người ở đây hầu như đều là nằm ở mộng bức bên trong. Dung luyện tiên linh đan 48 lần. Ta trời, cái tên này chẳng lẽ đúng là đan thần? Nếu không, làm sao đáng sợ như vậy? Đáng sợ nhất còn ở chỗ, vương bảo vẫn cứ chưa dừng lại 48 lần. Không phải vương bảo cực hạn A, lại qua nửa khắc đồng hồ đột nhiên. Vương bảo động tác ngừng lại. Hắn đột nhiên vỗ một cái lò luyện đan. Ánh sáng hiện ra, hóa thành một viên đan dược. Bị vương bảo thu vào trong lòng bàn tay, nhìn đan dược. Vương Bảo cười nhạt nói. Nung nấu 56 lần. Kỷ lục mới nha 56 lần. Mọi người cảm giác muốn điên mà Vương Bảo. Nhưng là nhìn về phía võ lão. Lắc đầu cười nói. Thế nào lại thua chứ, vừa nãy ta nhiều lòng tốt đều nhắc nhở qua ngươi. Đổi một cách đấu phương pháp luyện đan thức. Ngươi rất sao nghiêng không nghe ta 10 tuổi thời điểm dung luyện tiên linh đan. Liền có thể nung nấu 50 lần, võ lão cả người co giật. Mọi người nhưng là vô lực nhổ nước bọt. Ngươi muội, hàng này lại đang khoác lác ép. Thế nhưng, này châu bò thổi đến mức. Ngươi đến phục ta thừa nhận. Ngươi rất lợi hại, võ lão sắc mặt khó coi tới cực điểm. Gầm nhẹ nói. Vương Bảo nhàn nhạt cười. Lợi hại bình thường bình thường. Trên thực tế ta cảm thấy. Không phải ta quá lợi hại. Là các ngươi nha. Quá yếu. Ngươi. Võ lão lồng ngực phảng phất đầy giấy một đoàn liệt diễm. Muốn bộc phát ra thế nhưng liền thua ba chàng. Hắn thậm chí đều không có sức lực huyền một đan các ngạo khí. Thời khắc này bị Vương Bảo đả kích không còn sót lại một chút cặn ở đây huyền một đan các đan sư. Hắn đứng đầu. Hiện tại hắn đều thua. Cái kia đệ tứ chàng. Ai tới ai. Có thể thắng đột nhiên. Ha ha, dung luyện tiên linh đan, 56 lần thật tài tình, ta không bằng, một giọng già nua vang lên. Rất nhiều người nghe được âm thanh này đều là khẽ run lên. Bởi vì chủ nhân của thanh âm này là huyền mục đại sư. Ở thần nguyệt tiên quốc, địa vị tôn sùng thậm chí cùng thần nguyệt tiên đế. Đều là bạn tốt sư tôn, võ lão đỏ mắt. Đều muốn khóc đối mặt Vương Bảo áp bức. Hắn cảm giác mình đều không thể thở dốc. Cũng may sư tôn đến rồi, mà sư tôn đến rồi, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi liền thảm, coi như ngươi có thể nung nấu nhiều hơn nữa số lần tiên linh đan. Thế nhưng, ở sư tôn trên tay, ngươi cũng phải thua không thể nghi ngờ. Sư tôn nhưng là có thượng cổ đan thần truyền thừa đan đảo bên trong. Sư tôn chính là kim tự tháp cao nhất. Đoàn người tự động tránh ra một con đường, huyền một đại sư chậm rãi bước đi tới. Bên cạnh hắn không có người khác. Ánh mắt ôn hòa. Chút nào không nhìn ra tức giận, mọi người dồn dập hành lễ. Tam hoàng tử hành lễ. Coi như là đại hoàng tử. Cũng là duy trì kính ý hành lễ, huyền một đại sư vung vung tay. Sau đó, trực tiếp bước lên đấu đan đài. Đối với võ lão cười nhạt nói. Ngươi đi xuống trước đi, nhường sư phụ bồi vị tiểu hữu này. Chơi một chút. Vâng. Sư tôn, võ lão kích động đi xuống. Huyền một đại sư nhìn Vương Bảo. Ánh mắt thâm thúy. Không nhìn ra bao nhiêu tâm tình. Nhạc âm thanh nói. Huyền một đan các. Đã liền thua ba chàng. Không thể thua a. Tiểu hữu. Đệ tứ chàng. Ta đến cùng ngươi so với. Bắt đầu đi. Vương Bảo sờ sờ cằm. Quyết định dối trá đến cùng. Rất là vô liêm sỉ, cười hì hì nói. Quy tắc cũ. Ta luyện đan. Ngươi đến phục hồi như cũ. Làm sao, huyền một đại sư tự tin cười. Có thể có thượng cổ đan thần truyền thừa hắn. Hoàn toàn tự tin. Này trên đời này, liền hầu như không có hắn luyện chế không ra đan dược. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 364 thâu thiên đại đạo đan, huyền một đại sư này một đời. Đấu đan vô số, tuy rằng không nói là chắc thắng. Thế nhưng mỗi một lần đấu đan, huyền một đại sư đều là tự tin 100%. Loại này tự tin từ khi hắn được thượng cổ đan thần truyền thừa sau khi. Liền hầu như dấu ấm ở hắn trong xương, hắn cho rằng. Hắn chính là nhân sinh người thắng. Vận mệnh người thắng, vậy mà lúc này giờ khắc này. Huyền một đại sư bối rối nhìn trong lò luyện đan bay ra ngoài phế đan cho cặn. Huyền một đại sư mi tâm. Chảy qua một giọt mồ hôi lạnh. Ba sao tiên đan chính mình thậm chí ngay cả ba sao tiên đan. Đều luyện chế không ra, khe nằm này mẹ nó làm sao có khả năng, đừng nói là ba sao đan. Coi như là 9 sao đan. Huyền một đại sư nghiên cứu một phen. Cũng có thể trong nháy mắt hiểu cái thất thất bát bát. Lại trải qua một lần luyện đan. Nghiệm chứng sau khi. Cái kia càng là vững vàng luyện ra ngay ở vừa nãy. Vương Bảo luyện chế ra một viên 3 sao đan. Huyền Mộc đại sư đo lường qua sau, căn bản không có để ở trong lòng, bắt đầu luyện chế. Nhưng là lò thứ nhất phế bỏ này thứ hai lò, dĩ nhiên cũng phế bỏ. Huyền Mộc đại sư đầu óc tỉnh tỉnh, hắn không có thể hiểu được, lấy hắn đan đạo trình độ, làm sao sẽ xuất hiện như vậy sai lầm phía dưới. Võ lão đám người sắc mặt đều là tái nhợt một mảnh, ánh mắt ẩn chứa lo lắng. Mà Vương Bảo nhưng là tựa như cười mà không phải cười nhìn Huyền Mộc đại sư, thản nhiên nói: xem ra ngươi cũng không được a. Vèo vèo vèo, từng đạo ánh mắt giết người nhìn về phía Vương Bảo, đó là võ lão đám người phẫn hận ánh mắt. Huyền Mộc đại sư hít vào một ngụm khí lạnh, hắn hít mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Vương Bảo, nhạt âm thanh nói: ngươi đan dược này ta thừa nhận. Ta nhìn không thấu. Vương Bảo vẻ mặt không đổi: rất bình thường, ta đan dược phi thường tà môn, trong thiên hạ không ai có thể phục chế ra. Huyền Mộc đại sư không có phản bác: liền hắn đều không thể phục chế ra, hay là thật sự không ai có thể phục chế? Ngươi đã thắng bốn chàng. Huyền Mộc đại sư ánh mắt xuyên thấu qua một vệt tối tăm: Vương Bảo thắng bốn chàng, lại thắng, vậy coi như là năm chàng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa lần này đấu đan, Huyền Mộc đan các thua có thể tưởng tượng. Chuyện này lưu truyền sau khi đi ra ngoài, đối với Huyền Mộc đan các đà kích có thể nói một vạn điểm tấn công dữ rồi. A, trước đây Huyền Mộc đan các tuyên truyền chính là Thần Nguyệt Tiên Quốc thứ nhất luyện đan sư đan tiệm, nhưng là lần này đấu đan nếu như thua, hắn Huyền Mộc còn có mặt mũi tự xưng thứ nhất sao? Huyền Mộc đại sư trầm mặc rất lâu, sau đó hắn hơi ngẩng đầu nói rằng: để ngũ chàng, ta cho ngươi một cách phương pháp luyện đan, ngươi dựa theo phương pháp luyện đan luyện chế ra một viên đan dược đi ra, có thể hay không? Vương Bảo hào hiệp cười: không thành vấn đề. Huyền Mộc đại sư lấy ra một tấm cổ xưa gia thú sau đó ném cho Vương Bảo. Vương Bảo tiếp nhận, phát hiện mặt trên có rất nhiều chữ cổ, còn có một chút luyện đan đồ hình. Huyền Mộc đại sư nhạt âm thanh nói: A Vũ, đi chuẩn bị dược liệu. Từng cái dược liệu tên từ Huyền Mộc đại sư trong miệng truyền ra. Võ lão đám người đều là kinh hồn bạt vía. Thân thể run, những dược liệu này giá trị có thể nói vô giá. Mỗi một loại đều là cực kỳ hy hữu. Sư tôn đây là lấy ra cái gì phương pháp luyện đan, dĩ nhiên cần nhiều như vậy giá cao dược liệu? Phương pháp luyện đan không có tên tuổi. Có điều Vương Bảo nhưng là ánh mắt ngưng lại. Đan đạo cũng là nói liên lụy rất nhiều quy tắc, mà cái này phương pháp luyện đan bên trong đan dược không phải chuyện nhỏ. Vương Bảo có loại ảo giác đan dược này tựa hồ có thể đánh cắp đại đạo lực lượng. Huyền Mộc đại sư hít mắt: viên thuốc này chính là hắn được thượng cổ đan thần truyền thừa vô thượng bên trong kỳ đan, gọi là thâu thiên đại đạo đan. Dùng viên thuốc này trong vòng 10 năm trực tiếp có thể để cho người dùng biến thành đại đạo thánh thể, đánh cắp đại đạo lực lượng. Bất kể là tu vi vẫn là căn cơ đều sẽ phát sinh long trời lở đất to lớn tăng lên. Đây là một cái có thể để cho phế vật đều có thể trở thành là tuyệt thế yêu nghiệt siêu cấp thần đan. Viên thuốc này Huyền Mộc đại sư không cách nào luyện chế, hắn nghiên cứu cả đời thậm chí đều không có nhập môn. Hơn nữa Huyền Mộc đại sư có loại cảm giác thâu thiên đại đạo đan không phải hắn có thể luyện chế ra đến, luyện ra có lẽ sẽ gặp thiên tai, chắc chắn phải chết. Huyền Mộc đại sư lấy ra thâu thiên đại đạo đan đến là vì thắng không, thắng không được a. Dù cho lần này đấu đan thua, thế nhưng tối thiểu cũng không thể để cho người quét ngang chứ. Này rất sao? Nếu như thật như vậy truyền đi, Huyền Mộc đan các mặt vậy thì thật không có, quá mất mặt. Đường đường Thần Nguyệt Tiên Quốc thứ nhất luyện đan sư bị người quét ngang, hắn Huyền Mộc không ném nổi người này. Mỗi loại dược liệu lấy ra đặt ở đấu đan đài lên. Vương Bảo nhìn phương pháp luyện đan hồi lâu, nhìn Huyền Mộc đại sư một chút, cười nói: đan dược này ngươi nên luyện chế không ra chứ? Huyền Mộc đại sư vẻ mặt không đổi: ta đương nhiên có thể luyện chế ra đến có điều viên thuốc này tiêu hao dược liệu. Quá mức quý giá. Có chút thậm chí đã là tuyệt tích dược liệu. Vì lẽ đó, ngươi cũng chỉ có một cơ hội. Vương Bảo bĩu môi. Trang cái gì a, bằng vào ta đan đạo trình độ. Phương pháp luyện đan bên trong có chút dược lực biến hóa. Còn không cách nào nhìn thấu. Ngươi có thể luyện chế ra đến ngươi cái trang bức phẩm. Chạy đến ta chỗ này đến trang bức. Thực sự là tìm đường chết a, không nghi ngờ chút nào. Vào giờ phút này, còn phải tiếp tục tinh luyện đan đạo a. Vương Bảo đan đạo đã sớm tinh luyện đến đỉnh cao. Thế nhưng xa xa chưa từng đạt đến hạn mức tối đa. Lúc này lại tinh luyện, mỗi một lần đều sẽ tiêu hao không ít tinh luyện giá trị. Có điều Vương Bảo ngược lại cũng không thèm để ý, đan đạo là rất hữu dụng, là trang bức thần kỹ một trong. Liền như thế qua tiểu một hồi, Vương Bảo đem phương pháp luyện đan ném cho Huyền Mộc đại sư. Sau đó, vỗ một cái chính mình lò luyện đan. Trực tiếp bắt đầu luyện chế. Huyền Mộc đại sư ánh mắt chìm xuống. Nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo. Hắn tin tưởng, lấy Vương Bảo đan đạo trình độ, nhất định có thể nhìn ra toa thuốc này bên trong dị thường. Thế nhưng, hàng này lại vẫn muốn tiếp tục luyện đan, hắn dĩ nhiên không chịu thua Vũ Thảo. Thực sự là không va nam tường không quay đầu lại. Không tới Hoàng Hà tâm bất tử a. Ngươi tiếp tục giả bộ, hữu dụng sao? Còn không phải cái thua. Hừ, ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào. Huyền Mộc đại sư trong lòng âm trầm quát khẽ. Mà Vương Bảo nơi đó, tâm thần toàn bộ đều chìm đắm ở luyện đan bên trong. Dược liệu hóa thành tinh khiết dược lực, lẫn nhau dung hợp với nhau. Căn cứ Vương Bảo đối với phương pháp luyện đan thể ngộ, hình thành một đạo đạo huyền chi lại huyền đan văn thần ấm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lần này luyện đan, thời gian có chút dài, chút tâm tình của người ta bất nhất. Võ lão bọn họ đều là lo lắng. Đặc biệt là Tam Hoàng tử. Vào giờ phút này, thực sự là hận không thể một cái tát quất chết Vương Bảo. Cho tới Đại Hoàng tử, nhưng là lại là kích động, lại là chờ mong. Này một hồi nếu như thắng, vậy thì thật thắng, không chỉ có danh tiếng có, còn cuồng kiếm lời hơn 5.000 ước cực phẩm tiên thạch. Như thế to lớn so sánh tài phú, dù cho là cao tinh tiên đế cũng đến vì đó điên cuồng. Cứ như thế trôi qua hơn một canh giờ, đột nhiên Vương Bảo mở mắt ra. Luyện đan vẫn còn tiếp tục, thế nhưng quan trọng nhất một bước, muốn tới thâu thiên đại đạo đan. Làm sao trộm thâu? Đương nhiên là từ đại đạo chi kiếp bên trong vượt qua. Trộm thiên thành công, không vượt qua được. Thân tử đạo tiêu thì ra là như vậy. Dĩ nhiên là đạo kiếp. Huyền Mộc đại sư cũng hiểu ra. Hắn nhìn trên không từ từ biến hóa sắc trời, nhắc tới, nhấc lên trái tim, buông xuống. Này một hồi ổn tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 365 đạo kiếp bị chơi hỏng rồi. Thần Nguyệt Tiên Quốc tiên cung nơi sâu xa, một cái khuôn mặt khô vàng người đàn ông trung niên đột nhiên mở mắt ra, khóe miệng lộ ra một vệt quái lạ ý cười. Đạo kiếp thú vì ánh mắt của hắn tựa hồ xuyên qua tầng tầng trở ngại, rơi vào Huyền Mộc đan các bên trong. Trong ánh mắt xuất hiện tầng tầng hình chiếu. Người đàn ông trung niên khẽ gật đầu. Là cái kỳ nhân dứt lời, hắn liền nhắm hai mắt lại. Hắn chính là Thần Nguyệt Tiên Đế, Thần Nguyệt Tiên Quốc bên trong duy nhất tôn chủ. Mà vào giờ phút này, Huyền Mộc đan các, đấu đan đài trên không, tầng tầng mây đen làm cho sắc trời hối tối lại. Phía dưới, Vương Bảo khẽ ngẩng đầu, nhìn trên không, ánh mắt nghiêm nghị. Đạo kiếp không phải thiên kiếp, thiên kiếp hầu như đều là lôi kiếp. Thế nhưng đạo kiếp không phải là đại đạo chi kiếp. Thiên biến vạn hóa, cũng không ai biết bay xuống sẽ là ra sao kiếp nạn. Đột nhiên, Huyền Mộc đại sư trầm giọng nói, hiện tại từ bỏ còn không muộn. Mọi người im lặng như tờ, không ai dám nói chuyện, đều bị trước mắt tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người. Luyện đan vẫn còn có động tĩnh lớn như vậy, cũng là không ai. Mà Vương Bảo nhưng là hé mắt, cười nhạt nói, từ bỏ không tồn tại không phải là bởi vì trận này đấu đan thắng thua, mà là bởi vì Vương Bảo thân thể bên trong lúc này truyền đến một loại khôn kể khát vọng. Loại này khát vọng đến từ chính hắn kim mộc thủy hỏa thổ các loại 9 tầng tiên tôn quy tắc trung tâm. Lúc này ở nơi đó, một đóa màu vàng hoa nhỏ theo gió chập chờn. Vương Bảo huyễn nhiên thất thần. Này đóa màu vàng hoa nhỏ hắn đều gần như quên lãng. Này vẫn là hắn ở khí hải cảnh thời điểm, ở ngộ đạo thổ di tích bên trong được kỳ ngộ trước. Màu vàng hoa nhỏ vẫn chưa từng có động tĩnh. Thế nhưng hiện tại, màu vàng hoa nhỏ phảng phất một cái thiếu sữa hài tử, truyền ra mãnh liệt khát vọng. Khát vọng phần cuối, rõ ràng là trên không trung đạo kiếp. Đây là muốn ăn cơm a. Vương Bảo trong lòng nói thầm một tiếng, bỗng cảm thấy phấn chấn. Lặng lặng đợi đạo kiếp giáng lâm, Huyền một đại sư xì cười một tiếng, chắp tay ở phía sau. Hắn lắc đầu một cái. Hắn vừa nãy nhắc nhở Vương Bảo cũng là vì dương danh. Ngươi xem một chút, ta Huyền Một, nhưng là trách trời thương người chủ. Ta đều nhắc nhở qua hắn, thế nhưng hắn một mực muốn chết. Lần này ai cũng nói không được ta không phải chứ. Đột nhiên tư không rung động, sau đó một luồng màu đỏ rực chảy dài từ mây đen nơi sâu xa hạ xuống mà ra. Người đạo trưởng này lưu ở trên hư không hiện ra, trưởng thành từ từ phảng phất huyết thanh bình thường hướng về Vương Bảo vọt xuống tới. Vương Bảo không nhúc nhích, thế nhưng hắn nhưng là có thể cảm giác được một luồng khôn kể sức mạnh từ màu vàng hoa nhỏ bên trong thoát ra, đạt đến đỉnh đầu của hắn, đón cái kia màu đỏ rực huyết thanh. Phảng phất mở ra hai tay, xì xì xì, màu đỏ rực huyết thanh trực tiếp đem Vương Bảo nhẫn chìm. Mà vào giờ phút này, dù cho là Huyền Mộc đại sư cũng là tâm hồn phát lạnh, nhìn cái kia màu đỏ rực huyết thanh có loại chân thực ảo giác. Phảng phất bọn họ chỉ là thoáng đụng vào sẽ bị thiêu đốt không còn sót lại một chút cặn. Vương huyên đại hoàng tử vô cùng đau đớn, bắt đầu hối hận mới vừa rồi không có mở miệng xin khuyên Vương Bảo. Này rời ạ, nếu như Vương Bảo chết ở này, vậy hắn nhưng là rơi vào tình huống khó xử. Tiền tài hắn có thể không để ý, hắn quan tâm chính là Vương Bảo người này. Có Vương Bảo ở, hắn có niềm tin cùng tam hoàng tử cứng hận. Thế nhưng không có Vương Bảo, hắn nhất định sẽ co rụt lại đến cùng. Thế nhưng hiện tại tam hoàng tử đã bị hắn hận ra chân hỏa. Vương Bảo vừa chết, cách được không đủ bù đắp cách mất, hy vọng không có chuyện gì. A đại hoàng tử trong lòng điên cuồng cầu khẩn cũng không ai biết. Hiện tại Vương Bảo rất thoải mái, hết thảy màu đỏ rực huyết thanh căn bản không có đối với hắn tạo thành chút nào thương tổn. Trái lại, chính mình hỏa chi quy tắc bị màu đỏ rực huyết thanh bao trùm, chính đang phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cùng lúc đó, cái kia màu vàng hoa nhỏ điên cuồng rút lấy màu đỏ rực huyết thanh, lộ ra một cỗ vui vẻ. Ha ha, tạm thời gọi ngươi tiểu hoa đi, tiểu hoa khá lắm. Tăng thêm sức, Vương Bảo tâm hồn nhìn màu vàng hoa nhỏ vui cười không được. Có thể đem trong truyền thuyết đạo kiếp đều bị hấp thu này truyền đi, ai tin? Quá kinh sợ. Màu vàng hoa nhỏ nhanh chóng chập chờn, phảng phất ở đáp lại Vương Bảo. Thời gian trôi qua, dần dần màu đỏ rực huyết thanh biến mất không thấy hình bóng, bị Vương Bảo cùng màu vàng hoa nhỏ nuốt một điểm không dư thừa. Hai cái kẻ tham ăn đều là cực kỳ thỏa mãn, xem mọi người là mộng bức hỏng rồi. Đặc biệt là Huyền Mộc đại sư, hắn đầu óc phảng phất bị một cái đánh búa mạnh mẽ đập một cái con, ánh mắt dại ra, não dịch sắp không đủ dùng. Ai nha, ngươi muội này mẹ nó là ảo giác chứ, vừa nãy vậy cũng là đạo kiếp. Đạo kiếp a, đạo kiếp ngươi muội, ngươi rất sao liền đạo kiếp đều có thể hấp thu a, phúc ngươi sao như thế có thể đây. Ngươi rất sao không phải người chứ, ngươi là đại đạo nhi tử chứ. Mọi người tuy rằng không biết đạo kiếp, thế nhưng nhìn Vương Bảo lúc này vẻ mặt, ai cũng sẽ không cho là Vương Bảo là ở độ kiếp. Mà tiên cung nơi sâu xa, Thần Nguyệt Tiên Đế mở mắt lần nữa, vẻ mặt ngạc nhiên cực kỳ. Sau nửa ngày, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt tinh mang cuồng thiểm. Tốt được lắm, kỳ nhân, kỳ nhân tất có kỳ mệnh. Người này hay là có thể giúp ta một chút sức lực. Đạo kiếp bị chơi hỏng rồi, hoặc là nói là bị màu vàng hoa nhỏ chơi hỏng rồi đồ chơi này. Vương Bảo căn bản không biết đầu nguồn. Đây là ngộ đạo thụ bản nguyên, mà ngộ đạo thụ có thể nói là trong thiên địa thứ nhất kỳ một, đại đạo con cưng. Đạo kiếp đối với những khác người là thiên tai, là tuyệt mệnh chi kiếp. Thế nhưng đối với ngộ đạo thụ mà nói, đó là dinh dưỡng, là Coca-Cola đồ uống. Đạo kiếp không ngừng giáng lâm rồi lại bị Vương Bảo cùng màu vàng hoa nhỏ hấp thu, màu vàng hoa nhỏ cũng có hoa đóa trạng thái, từ từ diễn biến, cuối cùng hình thành một đạo năm màu lưu ly giống như mầm cây nhỏ. Vài cách canh giờ qua đi, khi bầu trời khôi phục bình thường, Vương Bảo liếm môi một cái, cảm thụ thân thể bên trong cái kia bàng bạc hùng hồn lực lượng, không nhịn được lắc đầu một cái, khe nằm, không để ý. Lại trâu bò trong cơ thể hắn chín loại quy tắc, đã không thể nói là quy tắc, đã ẩm chứa cường điệu trọng đại nói lực lượng. Vương Bảo thực lực đâu chỉ là gấp mấy chục lần tăng lên. Hiện tại đừng nói lư tàng cái này hai sao tiên đế, chính là năm sao sáu sao, Vương Bảo cũng cảm thấy có thể với bọn hắn vật tay. Đáng tiếc a, biến mất quá nhanh, Vương Bảo khá có chút tiếc nuối. Sau đó trực tiếp vỗ vỗ lò luyện đan, trong lò luyện đan thâu thiên đại đạo đan đã tự động hấp thu đại đạo lực lượng, luyện chế hoàn thành viên thuốc này khá là nổi liếm, hiện ra màu đen, căn bản không nhìn ra, có chút bất phàm. Vương Bảo bất động thanh sắc cất đi, sau đó nhìn về phía còn ở mộng bức bên trong Huyền Mộc đại sư, trầm giọng nói: Huyền Mộc đại sư, đan dược ta luyện chế ra đến rồi, có điều ta có một cách nho nhỏ kiến nghị. Ngươi xem, các ngươi hiện tại đã thua năm chàng, đấu đan là ta thắng, vậy cũng là hơn 5.000 ước cực phẩm tiên thạch đây, không biết có thể không giúp ta đổi mấy chục phần đan dược này dược liệu. Huyền Mộc đại sư tỉnh lại, hắn nhìn Vương Bảo, khóe miệng điên cuồng co giật: ngươi muội đại gia, ngươi đổi mấy chục phần thâu thiên đại đạo đan dược liệu đổi ngươi cái trứng a. Này thâu thiên đại đạo đan dược liệu bên trong có một loại vị thuốc chính, vậy thì là tiên giới dòng độc đinh, nếu không là hắn căn bản luyện chế không ra thâu thiên đại đạo đan, hắn đều sẽ không lấy ra ngươi, còn muốn mấy chục phần. Ngươi tên khốn kiếp, ngươi sao không chết đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 366 người đưa biệt hiệu. Độ kiếp tiểu năng thủ cân nhắc làm sao, Vương Bảo cười hỏi. Đạo kiếp không phải nói đến là đến. Vương Bảo cũng không biết làm sao nhường đường cướp giáng lâm. Thế nhưng hiển nhiên, luyện chế thâu thiên đại đạo đan là được rồi. Đáng tiếc a, không có Huyền Mộc đại sư nhận mệnh. Hắn nhìn Vương Bảo, ánh mắt nơi sâu xa lộ ra nồng nặc kiêng kỵ cùng khát vọng, trầm giọng nói: có một loại vị thuốc chính, ta tìm khắp thiên hạ cũng chỉ là tìm tới ăn hai phần, ta dùng một phần, hiện tại đã không rồi. Vương Bảo ngược lại cũng không hoài nghi, thâu thiên đại đạo đan bên trong dược liệu có một ít hắn đều chưa từng thấy, vậy thì quá đáng tiếc. Vương Bảo lắc đầu một cái, sau đó chuyển đề tài, cười nói: đã như vậy, vậy thì trả tiền đi. Huyền Mộc đại sư thân thể cứng đờ, tính cả trước mấy chàng tiền đặt cược đây chính là đầy đủ hơn 5.000 ước cực phẩm tiên thạch. Ai nhìn Vương Bảo, Huyền Mộc đại sư ánh mắt thâm thúy, hừ nhẹ một tiếng, ném ra một cái nhẫn chứa vật, xoay người mà đi. Vương Bảo tiếp nhận nhẫn chứa đồ, nhảy xuống đấu đan đài, ánh mắt nhìn về phía Tam hoàng tử, cười khẽ nói: yêu, này không phải Tam hoàng tử sao? Đã lâu không gặp a. Tam hoàng tử khóe miệng cuồng quất: ma chứng, đã lâu không gặp ngươi muội a. Ngày hôm qua chúng ta mới gặp việc này. Vẫn chưa xong, Tam hoàng tử cười lạnh một tiếng, mặt âm trầm, thô bạo đẩy ra đoàn người, bước nhanh rời đi. Vương Bảo bĩu môi, trực tiếp lớn tiếng nói: chư vị, ta đan thần Vương Bắc Huyền cùng đại hoàng tử nhưng là bạn tốt, chư vị nếu như có dùng đến ta, có thể cùng đại hoàng tử thương lượng. Đại hoàng tử từ trước đến giờ hào phóng, bất kể là ai chỉ muốn trở thành đại hoàng tử bằng hữu. Đại hoàng tử là vui lòng hỗ trợ dứt lời. Vương Bảo trực tiếp ném ra một đám lớn nhẫn chứa đồ. Mọi người vẻ mặt mờ mịt tiếp nhận kiểm tra sau khi liền mộng bức. Mà Vương Bảo nhưng là cười nói, đây là chúng ta đại hoàng tử lễ ra mắt, chư vị có thể đem chuyện ngày hôm nay truyền đi làm phiền mọi người yên tĩnh chớp mắt. Từng cái kêu to lên. Ta trời, nhiều như vậy cực phẩm tiên thạch, cái này cần gần nghìn vạn chứ, ngươi cũng nhiều như vậy á, phúc ta rất sao, dĩ nhiên cũng thành ngàn vạn cực phẩm đại hào trời ạ. Vương đại sư thực sự là quá rộng thoáng. Đại hoàng tử thực sự là quá phóng khoáng, tùy tùy tiện tiện liền ban thưởng nhiều như vậy. Nếu có thể vì là đại hoàng tử làm việc, chẳng phải là càng nhiều chính rời đi đoàn người tam hoàng tử. Một cách lảo đảo, suýt chút nữa ngã chồng vó, hắn quay đầu, ánh mắt thấu qua đám người, rơi vào Vương Bảo cùng đại hoàng tử trên người. Ánh mắt lộ ra ánh lửa ma chứng, thật đáng ghét, hỗn đàn vài tỷ cực phẩm tiên thạch ạ. Liền như thế ném cho như thế một đám rác rưởi. Ngươi đúng hay không điên rồi, đại hoàng tử cũng là có chút mộng. Muốn nói lại thôi. Hai người cũng thuận theo rời đi Huyền Mộc Đan Các. Đi ở trên đường phố, đại hoàng tử kích động nói, Vương huynh, ngươi thực sự là quá lợi hại, liền Huyền Mộc đại sư đều bái phục chịu thua. Vương Bảo ha ha cười, này tính cái gì ăn, hiện tại thanh danh của ngươi xem như là đánh ra đi tới. Tiếp đó mới là màn kịch quan trọng, đại hoàng tử áng mắt tinh mang lói lên. Vương huynh có ý gì? Vương Bảo hít mắt cười, đương nhiên là tìm cường lực đổi hữu. Ta nghe nói thần nguyệt tiên đế định ra chọn lựa người thừa kế quy tắc, một cách trong đó chính là bỏ phiếu chế. Đại hoàng tử gật gù, vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, không sai, bỏ phiếu chính là cung phụng điện bên trong cung phụng, căn cứ tu vi cao thấp có sự khác biệt số lượng số phiếu. Hiện nay ba cái tám sao tiên đế đại cung phụng tạm thời vẫn không có sáng tỏ biểu thị chống đỡ lão tam. Làm sao? Vương huyên có biện pháp? Vương Bảo vỗ tay cách đột. Thử một lần mà, người có thất tình lục dục, tu vi cao đến đâu cũng có yêu cầu, thỏa mãn hắn nhu cầu, hắn liền có thể trở thành là chúng ta đội hữu. Ngươi chọn một, chúng ta tận dụng mọi thời cơ. Vậy thì đi bái phòng. Đại hoàng tử nuốt ngụm nước bọt, rất là cảm kích nói rằng, Vương huynh, thiên ngôn vạn ngữ không đủ để nói tận ta lòng biết ơn. Ngươi yên tâm, đợi ta trở thành đời tiếp theo thần nguyệt quốc chủ, chắc chắn cho Vương huynh một câu trả lời. Vương Bảo phúc nở nụ cười, ngươi sẽ không cho rằng ta giúp ngươi là vì cái này chứ? Đại hoàng tử mờ mịt. Vương Bảo lắc đầu một cái, ta giúp ngươi một cái là bởi vì ngươi hợp mắt, lại một cái là toàn phương vị đả kích tam hoàng tử cái kia trang bức phạm. Hiểu sao? Đại hoàng tử đương nhiên không hiểu, hắn không có thể hiểu được Vương Bảo ý nghĩ. Vương Bảo cũng không làm thêm giải thích. Đại hoàng tử chọn một cách trong đó cung phụng điện đại cung phụng, hai người liền tìm qua đi. Đại hoàng tử tuyển đại cung phụng, gọi cung linh một. Thân là tám sao tiên đế, hầu như đạt đến tiên giới đỉnh cao. Cung linh một trở thành thần nguyệt tiên quốc đại cung phụng đã rất nhiều năm. Theo mấy vị hoàng tử trưởng thành, cung linh một cũng biết chính mình không tránh khỏi muốn đứng thành hàng. Có điều, cung linh một không vội. Cái khác mấy cái đại cung phụng cũng không vội. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng, lúc này mới chỉ là bắt đầu. Đặc biệt là ở tam hoàng tử hiện ra nghiền ép xu thế trạng thái, vậy thì càng không thể cuống lên thêm gấm thêm hoa, có thể không sánh được đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cung linh một ngồi chắc điếu ngư đài, hắn đang các loại tam hoàng tử. Bởi vì tam hoàng tử ông ngoại bà ngoại trong tay có hắn nhu cầu đồ vật. Nhận được đại hoàng tử bái phỏng tin tức, cung linh một kỳ thực là không muốn gặp thần nguyệt tiên đế ba cái hoàng tử. Đại hoàng tử mặc dù là lão đại, thế nhưng bối cảnh nhất nông, thiên phú thấp nhất, hầu như đã bị bài trừ ở người thừa kế ở ngoài. Có điều sau đó Vương Bảo tin tức truyền tới hắn trong tay, cung linh một ngạc nhiên, Huyền Mộc đại sư cũng không sánh nổi đan sư quét ngang huyền một đan các. Mới một đời thần nguyệt đệ nhất đan sư đại hoàng tử dĩ nhiên được người như thế nương nhờ vào khe nằm đùa giỡn chứ cung linh mục rất là không rõ. Có điều, nhưng cũng thấy hứng thú. Ở phòng tiếp khách, nhìn thấy vương bảo cùng đại hoàng tử. Đại hoàng tử cung linh mục hơi chắp tay cung tiền bối đại hoàng tử khách khí đáp lễ. Cung linh mục cười cợt, ánh mắt nhìn về phía vương bảo. Hiếu kỳ nói rằng, vị này chính là vương Bắc Huyền Vương đại sư có thể ở đấu đan lên. Vượt trên huyền một đại sư một bậc. Thật là làm cho lão phu khó có thể tin a vương bảo cười nhạt nói. Tiền bối, ta cũng không khách sáo lần này đến thăm. Là nghĩ cùng tiền bối nói một tiếng. Một khi thần nguyệt tiên đế chọn lựa người thừa kế. Tiến hành bỏ phiếu thời điểm. Chúng ta hy vọng. Tiền bối có thể gửi cho đại hoàng tử cung linh một khóe miệng co gặp. Ngươi muội có muốn hay không như thế trắng ra á ngươi rất sao vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Thật sự được chứ hé mắt. Cung linh một nhạt âm thanh nói. Chọn lựa người thừa kế. Còn vì là ti líp sớm. Chuyện sau này. Sau này hãy nói đại hoàng tử vẻ mặt khẽ biến. Vương bảo nhưng là cười nhạt nói. Sớm cái gì à. Không còn sớm tiền bối. Ngươi liền nói rõ. Cần muốn cái gì. Mới có thể làm cho ngươi chống đỡ đại hoàng tử cung linh một khóe miệng hơi cong lên. Cần muốn cái gì ta cái gì đều không cần vương bảo lắc đầu một cái. Bất luận người nào đều có yêu cầu. Coi như là thần nguyệt tiên đế. Như thế như vậy tiền bối. Chúng ta mang theo thành ý mà đến. Có được hay không. Chuyện một câu nói ra ngươi cần. Ta vương Bắc Huyền có thể làm được. Đều đại hoan hỉ. Không làm nổi. Chúng ta lập tức đi ngay cung linh một trầm mặt lại. Nửa ngày. Mới khá là cảm khái nói rằng. Đại hoàng tử. Nếu lời đều nói đến mức này. Ta cũng theo ngài ăn ngay nói thật đi ta cần lôi thần một. Vật ấy hiện tại ở tam hoàng tử ông ngoại bà ngoại trong tay vì lẽ đó. Lôi thần một vương bảo hé mắt. Vậy không biết. Tiền bối muốn lôi thần một. Làm cái gì cung linh một trầm giọng nói. Ta con lớn nhất hiện tại đã đến tiên đế ngưỡng cửa. Nhất định phải độ kiếp. Có lôi thần một trợ giúp. Nắm có thể đạt đến 7 phần 10 nghĩ độ kiếp vương bảo vẻ mặt quái lạ. Sau đó đứng lên. Vương bảo hít mắt cười nói. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tại hạ có cái biệt hiệu. Nhân xưng độ kiếp tiểu năng thủ. Muốn độ kiếp chính là ai thả hắn ra. Ta vài giây nhường hắn trở thành tiên đế. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 367 độ kiếp 108 loại tư thế cung linh một cảm giác thấy hơi chán ngán. Liền phảng phất có người bỗng dưng ở trước mặt ngươi phun một bãi nước miếng. Ngươi nhưng không thể đi ra loại kia chán ngán. Hắn nhìn vương bảo. Vương bảo vẻ mặt rất chăm chú. Ý kia là. Ta nói đều là thật sự nhưng là. Rời ả chứng độ kiếp tiểu năng thủ phúc ngươi muội a. Này rất sao là cái gì biệt hiệu a độ kiếp còn có tiểu năng thủ ngươi sao không thành thần tiểu năng thủ đây ngươi sao như thế có thể khoác lác bước đây nếu không là xem ở vương bảo đan đạo tu vi lên. Cung linh một xin thề. Hắn sẽ nhổ vương bảo một mặt ha ha cung linh một cười khan một tiếng. Cân nhắc một chút ngôn từ. Cung linh một mới đón lấy nói rằng. Vương đại sư. Khuyển tử độ kiếp. Liền không làm phiền đại sư ra tay rồi không phải không tin được ngươi. Ta chỉ có như thế một đứa con trai không phải không tin được ngươi. Thực sự là ta thật sự chỉ có như thế một đứa con trai. Cung linh một đối. Với này kỳ thực là mang theo oán giận. Hắn ngày đêm vất vả. Chính thất thêm vào tiểu thiếp. Đều có thể đánh vài bàn mạt trược. Dĩ nhiên chỉ có này một đứa con trai. Có người chỉ có một cái người vợ. Dĩ nhiên con cháu thành đàn này rất sao lên cách nào nói lý đi vương bảo ha ha cười. Tiền bối không tin ta. Cũng bình thường. Dù sao cũng là tiên đế kiếp mà có điều. Ta có thể chứng minh một hồi thực lực của ta dứt lời. Vương bảo đứng dậy trực tiếp đi hướng phía ngoài. Cung linh một cùng đại hoàng tử liếc mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau. Hai người lơ ngơ, nhưng vẫn là đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Liền xem đến vào giờ phút này, Vương Bảo đã đạp không, ngừng chân trên không, vòng chéo tay, thản nhiên nói: ta độ kiếp tiểu năng thủ danh hiệu, không phải là đến không, đại gia xin đừng nên chớp mắt dứt lời. Vương Bảo trực tiếp dẫn động chính mình thiên kiếp, hắn từ lâu đạt đến tiên tôn đỉnh cao, càng là hấp thu đạo kiếp lực lượng. Vào giờ phút này, Vương Bảo nghĩ đột phá, ngay lập tức sẽ bị thiên kiếp ra thân nhìn trên không thiên kiếp mây đen. Cung Linh một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra khe nằm, hắn đùa thật a, hắn dĩ nhiên thật sự bắt đầu chứng minh phương thức. Dĩ nhiên là chính hắn độ kiếp ngươi muội. Tiểu tử này chẳng lẽ là ngốc, có mạnh mẽ như vậy luyện đan trình độ. Ngươi còn đột phá cái cầu a. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn thấy ngươi, cũng không thể sĩ diện, đại hoàng tử cũng là kinh hồn bạc vía. Mà cung gia động tính cũng trong nháy mắt đã kinh động Thần Nguyệt thủ đô rất nhiều cường giả, đều là đạp không mà đứng. Xa xa nhìn cung gia phương hướng, một ít tu vi mạnh mẽ tiên quốc cung phụng mang theo vẻ mặt ngạc nhiên. Rất xa nhìn Vương Bảo, tiên cung nơi sâu xa, Thần Nguyệt Tiên Đế mở mắt lần nữa, xuyên thấu qua hư không, hắn nhìn Vương Bảo, ánh mắt lộ ra ngạc nhiên, cười khẽ nói: thú vị, tiểu tử đầu tiên là đạo kiếp, bây giờ là tiên đế kiếp, ngược lại muốn xem ngươi làm sao qua. Cùng lúc đó, ầm, trong hư không nổ vang sấm nổ giáng lâm, nhìn cái kia phảng phất vô số bóng người quân đội giống như giáng lâm lôi kiếp, Cung Linh một cả người run một cái, ngơ ngác gọi nói: lôi hồn kiếp làm sao có khả năng là lôi hồn kiếp, hắn chỉ là đột phá tiên đế a. Đại hoàng tử cũng là thân thể cuồng run, hai người đều dọa sợ. Cung Linh một đường tám sao tiên đế tu vi, cũng theo đó liếu lưới, bởi vì này lôi hồn kiếp chính là thành thần cướp tiên đế kiếp bên trong xuất hiện, thần kiếp này rất sao muốn điên a. Bốn phía chú ý tình cảnh này cường giả cũng theo đó thất thanh, cực kỳ chấn động. Nhưng vào lúc này, Vương Bảo nhưng là đột nhiên bắt đầu cười ha hả: mọi người đều nhìn kỹ, ta đến dạy đại gia một loại chính xác độ kiếp tư thế. Đầu tiên, trái ba vòng, xoay uốn một cái phải ba vòng, xoay uốn một cái chú ý tư thế ha. Muốn đủ tao, đủ phóng túng, lúc này mới có lực. Mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn Vương Bảo phảng phất một cái vũ nương trên không trung ngao du mà thiên kiếp, ầm ầm mà xuống, rơi vào Vương Bảo trên người, nhưng liền một điểm bọt nước đều không bay lên, mỗi người đều mộng bức, đặc biệt là Cung Linh một. Hắn nhớ tới vừa nãy Vương Bảo nói tới biệt hiệu, sau đó hắn nước mắt rơi: má ơi, ta nhỏ má ơi, nguyên lai cái tên này không khoác lác a, hắn dĩ nhiên đúng là độ kiếp tiểu năng thủ. Ngươi xem một chút hắn xoay sóng tao tiện hợp thể a, đây là ở nhảy hí thiên kiếp a, đây là đang gây hấn với a. Nhưng là thiên kiếp dĩ nhiên một điểm đều không làm gì được hắn, này không phải độ kiếp tiểu năng thủ, là cái gì? Đại hoàng tử cũng rơi nước mắt. Thời khắc này, hắn đối với tam hoàng tử cảm kích đạt đến đỉnh cao. Lão tam, người tốt a, lão tam, thật rất sao rộng thoáng a, lão tam a, lão tam, đại ca muốn cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi ngày hôm qua một khắc đó ngu ngốc, nhưng ta chiếm được như vậy nghịch thiên đổi hữu. Đại hoàng tử thậm chí nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài: có người này trợ giúp, ai mẹ nó còn có thể theo ta tranh đoạt Thần Nguyệt Tiên Quốc người thừa kế bảo tỏa, ai cũng không thể có năng lực. Ngươi cũng đổ cách tiên đế kiếp thử xem có năng lực, ngươi cũng ở thiên kiếp bên dưới nhảy một bản thử xem. Tiên cung nơi sâu xa, Thần Nguyệt Tiên Đế giờ khóc giờ cười, ánh mắt thâm thúy nhìn hư không. Hắn nụ cười từ từ thu lại, nhẹ giọng nói: bá đạo thần kỳ nghịch thiên tà môn nhìn không thấu không hiểu nổi người này, tuyệt đối có thể giúp ta được cái này bảo vật. Thời gian liền như thế trôi qua, mà Vương Bảo nhưng là sâu sắc chấn động ở Thần Nguyệt Tiên Quốc thủ đô bên trong mỗi người. Hắn thậm chí trực tiếp chỉnh đi ra độ kiếp 108 loại tư thế, hắn thậm chí một giọt máu đều không lưu, một giọt mồ hôi đều không tỏa, một tia tóc đều không rơi, mãi đến tận thiên kiếp chậm rãi biến mất. Vương Bảo thành tựu tiên đế, cái kia bàng bạc tiên đế quy tắc bóng mờ, phảng phật sơn biển giống như trải ra, mỗi người đều là rung động lộ ra thần sắc kinh khủng. Mã Đức, đó là một sao tiên đế, có thể có quy tắc ta nhỏ má ơi. Một sao tiên đế nói hắn là bảy sao tiên đế ta đều tin, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Gốc gác một khi phong vân tế hội, hóa long đằng không chín vạn dặm, cái tên này có vẻ như cùng đại hoàng tử xưng huyên gọi để hắn cùng huyền một đại sư đấu đan, quét ngang thắng hí. Đại hoàng tử, đây là gặp may a, dĩ nhiên có thể thu được người này trợ giúp, thủ đô từng cái góc tối truyền ra đạo đạo gầm nhẹ. Một ít tu vi mạnh mẽ võ giả, đặc biệt là những kia tiên quốc cung phụng nhóm, vào giờ phút này thần sắc phức tạp cực kỳ. Vương bảo phát hỏa liên quan đại hoàng tử, cũng phát hỏa ai dám lại nói đại hoàng tử không bối cảnh, ai dám lại nói đại hoàng tử chính là cách bồi chơi, ai dám lại nói đại hoàng tử không có tư cách dám có người này là giúp đỡ. Đại hoàng tử dĩ nhiên có thể cùng tam hoàng tử tranh đấu. Đột nhiên cung ra đại viện, cung linh một tiến lên một bước, đứng đại hoàng tử trước người, lôi kéo đại hoàng tử tay, trầm giọng nói: đại hoàng tử, kỳ thực lão phu sớm có nương nhờ vào chi tâm, ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất tiên quốc người thừa kế. Đại hoàng tử, ngươi muội đại gia ngươi người này thiết mạnh mẽ chuyển đổi rất lung túng à, có điều ta thật thích cung linh một, nhưng là cung phụng điện đại cung phụng một trong ba cái đại cung phụng bên trong, cung linh một tu vi cũng là cao nhất, đạt đến tám sao tiên đế đỉnh cao, có cung linh một nương nhờ vào tiên quốc người thừa kế lại không phải là mộng. Ha ha ha, ngấm lại còn có chút hơi kích động đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 368, chúng ta có thể mời sát thủ A. Vương bảo tự mình thử pháp, cung linh một tự nhiên không lại lo lắng, trực tiếp gọi tới chính mình con lớn nhất, nhường vương bảo giúp độ kiếp. Chờ đến cung linh một con lớn nhất bình yên độ kiếp, vương bảo độ kiếp tiểu năng thủ biệt hiệu lan truyền nhanh chóng, thủ đô võ giả ngơ ngác cực kỳ, đều ở tiêu hóa cái này làm người kinh sợ tin tức. Mà có mấy người, tỉ như những kia nằm ở tiên tôn đỉnh cao cảnh giới võ giả, nhưng là kích động hỏng rồi, ai không muốn trở thành tiên đế. Thế nhưng tiên đế kiếp thập phần đáng sợ, 10 người bên trong có một người có thể thành công độ kiếp cũng đã là may mắn, tuyệt đại đa số người đều là kẹt ở tiên tôn đỉnh cao, không dám đột phá. Như là thượng quan vô cương, hắn chính là lâu năm tiên tôn đỉnh cao, vẫn chưa dám đột phá. Mà một ít người vào giờ phút này là vừa kinh vừa sợ, tỉ như tam hoàng tử phủ đệ, bị chính mình coi là vật trong túi tiên đế người thừa kế đại vị, dĩ nhiên xuất hiện biến cố như vậy, tam hoàng tử dĩ nhiên muốn điên. Trong phòng khách lần thứ hai khắp nơi bừa bộn, Lư Tàng cùng một cái khác cung phụng điện cung phụng sắc mặt khó coi ngồi ở chỗ đó. Đối với tam hoàng tử lúc này uất ức, bọn họ cảm động lây không thể lại tiếp tục như thế. Tam hoàng tử đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hàn mang bùng lên, diệt trừ hắn cái kia đáng chết Vương Bắc Huyền, nhất định phải diệt trừ hắn, lão đại có sự giúp đỡ của hắn, không tốn thời gian dài, gốc gác sẽ vượt xa cho ta. Lư Tàng ánh mắt đột nhiên chớp qua một vệt hoảng sợ, run giọng nói: tam hoàng tử, Vương Bắc Huyền đã đột phá tiên đế, mà hắn lúc đó hiển lộ ra quy tắc bóng mờ, sợ là không kém hơn bảy sao tiên đế người này. Làm sao trừ tam hoàng tử ánh mắt càng thêm tối tăm, cũng vô cùng hối hận. Sớm biết như vậy, lúc trước hắn nên ám khí, trực tiếp ra tay, coi như là đắc tội rồi đại hoàng tử, cũng đáng giá. Thế nhưng hiện tại, chậm a, bảy sao tiên đế, sức chiến đấu cỡ này, hầu như có thể ở tiên giới nghênh ngang mà đi, lẽ nào muốn ông ngoại bà ngoại ra tay? Đáng chết không được a. Ông ngoại bà ngoại thân phận đặc thù, không thể trực tiếp đến thủ đô. Tam hoàng tử cao mày suy tư, đột nhiên một cái khác cung phụng điện cung phụng tựa hồ nghĩ tới điều gì, ánh mắt chớp qua một vệt hưng phấn, trầm giọng nói: tam hoàng tử, ta có biện pháp. Ồ, tam hoàng tử đại hỷ, nói mau. Cái kia cung phụng cười lạnh nói, Tam hoàng tử, chúng ta có thể mời sát thủ a. Tam hoàng tử cùng Lư Tàng đều là khóe miệng mánh đánh, nhìn ngỡ ngẩn như thế nhìn cái kia cung phụng. Mời sát thủ xin mời, lông gà ngươi rất sao đúng hay không, ngốc không biết tổ chức sát thủ xưa nay không tiếp tiên đế trở lên nhiệm vụ a. Cái kia cung phụng tự nhiên cũng rõ ràng cái này quy tắc ngầm, có điều hắn nhưng là vẫn cứ rất tự tin, cười nói, Tam hoàng tử, ta nói sát thủ không phải là phổ thông sát thủ, mà là tiên giới thần bí nhất, cũng là mạnh mẽ nhất, hiện nay xếp hạng thứ nhất. Chưa bao giờ có người từ trong tay hắn sống sót. Tên sát thủ kia Tam hoàng tử hít vào một ngụm khí lạnh, ngươi là nói. Cái kia cung phụng âm hiểm cười nói, không sai, chính là trung cực sát thủ chi vương Hỏa Vân Tà Tôn Lư Tàng. Ánh mắt mang theo nghi hoặc hỏi nói, Hỏa Vân Tà Tôn hắn không phải mất tích mấy trăm năm sao? Hỏa Vân Tà Tôn rất mạnh, này không thể nghi ngờ, dù cho là tám sao tiên đế đều có ở trong tay hắn ngã xuống tiền lệ. Có điều Hỏa Vân Tà Tôn ở mấy trăm năm trước làm cái cuối cùng nhiệm vụ sau khi liền biến mất không thấy hình bóng, vô số người tìm kiếm đều không có tìm được hắn. Cái kia cung phụng ánh mắt chớp qua một vệt hoảng sợ, nuốt ngụm nước bọt, nói rằng hắn là mất tích, thế nhưng vừa vặn ta biết hắn ở đâu, việc này vốn là bí mật của ta, thế nhưng vì Tam hoàng tử đại kế, ta không thể làm gì khác hơn là nói ra. Tam hoàng tử khẽ cắn răng trầm giọng nói, Lưu lão này tình ta sẽ ghi nhớ, nếu ngươi biết Hỏa Vân Tà Tôn tâm tích vậy thì nhanh lên đi liên hệ đi. Lưu cung phụng gật gù, có điều sau đó lại có chút ngượng ngùng nói, Tam hoàng tử, ngươi cũng biết, xin mời Tà Tôn ra tay đánh đổi. Tam hoàng tử dường dưng như không phất tay một cái, bất luận hắn muốn điều kiện gì, đáp ứng hắn sau khi chuyện thành công đến ta chỗ này tới lấy vậy thì không thành vấn đề. Lưu cung phụng mặt mày hớn hở, hắn biết Hỏa Vân Tà Tôn tâm tích cũng là một cách trùng hợp, một mực chờ đợi chờ một cơ hội, mà hiện tại Lưu cung phụng cảm thấy đây chính là cơ hội. Tuy rằng hắn chỉ là một sao tiên đế, thế nhưng năng lực Tam hoàng tử giải quyết như thế một cách phiền toái lớn, ban thưởng sẽ thiếu sao? Một khi Tam hoàng tử kế thừa đại thống, chính mình sẽ nước lên thì thuyền lên a. Thủ đô Thiên Lao, Lưu cung phụng đi tới, nhường Thiên Lao thủ vệ chớ cùng hắn. Lưu cung phụng dần dần mà đi tới nơi sâu xa một gian nhà tù ở trong. Nhà tù bên trong, một cái tóc tai bù xù ông lão đang nằm ở một đống phá trên cỏ nghỉ ngơi. Lưu cung phụng đi tới, hít sâu một hơi, âm thanh khẽ run nói rằng, tại hạ Lưu Thiên Chân, bái kiến Hỏa Vân Tà Tôn đại nhân. Ông lão kia không có động tĩnh, Lưu cung phụng cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết Hỏa Vân Tà Tôn thân phận là một cái tử tù nói cho hắn, đối phương cùng Hỏa Vân Tà Tôn tiếp xúc qua. Lưu cung phụng cũng chính là Lưu Thiên Chân, trầm giọng nói, Tà Tôn đại nhân, ta phụng thần Nguyệt Tiên Quốc Tam hoàng tử nhờ vả, xin mời Tà Tôn đại nhân ra tay, giết một người điều kiện, mặc cho đảm nhiệm lão gia ngài mở. Nói xong, Lưu Thiên Chân liền cung cung kính kính khom người yên tĩnh chờ đợi. Hồi lâu sau, nhà tù bên trong ông lão mở mắt ra, con ngươi vẫn đục, lạnh lùng nói rằng, lão phu đắc phong kiếm. Lưu Thiên Chân nghiêm túc cẩn thận nói rằng, phàm là đều có ngoại lệ. Hỏa Vân Tà Tôn ngồi dậy đến, hắn nhìn Lưu Thiên Chân, đột nhiên mỉm cười nói, ngươi nói không sai, mọi việc đều có ngoại lệ, có điều ta cũng không nhận ra ngươi có thể làm cho ta ngoại lệ tư cách. Lưu Thiên Chân tự tin nói rằng, Tà Tôn đại nhân, mời nói ra yêu cầu của ngài. Ba chúng ta hoàng tử gốc gác thông thiên, nhất định có thể thỏa mãn. Hỏa Vân Tà Tôn đột nhiên ánh mắt âm sâm lên, ngươi cảm thấy ta sẽ thiếu tiền thiếu bảo vật? Lưu Thiên Chân hô hấp hơi ngưng lại, hắn cảm ứng được một luồng không cách nào hình dung sát khí ở trong ánh mắt của hắn. Vào giờ phút này Hỏa Vân Tà Tôn thình lình phảng phất một tòa núi thây, một đảo biển máu giống như, nồng nặc sát khí, hướng về hắn điên cuồng vọt tới. Nhà tù trận pháp cấm chế dường như vô dụng, Hỏa Vân Tà Tôn ánh mắt khôi phục bình thường, nhạt âm thanh nói: ta có ba cái yêu cầu xin mời ngài. Nói, Lưu Thiên Chân thở phào nhẹ nhõm, mi tâm mồ hôi lạnh cũng không dám chùi. Thứ nhất, không phải nam tu không giết. Lưu Thiên Chân cao hứng nói: Tà Tôn đại nhân, hắn là cái nam thứ hai, không phải thiên tài tuyệt thế không giết. Lưu Thiên Chân càng thêm mừng như điên: Tà Tôn đại nhân, hắn chính là thiên tài tuyệt thế, hắn đan đạo tu vi thậm chí vượt qua Huyền Mộc đại sư. Hỏa Vân Tà Tôn lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, liếm môi một cái, nói rằng: như vậy, cái cuối cùng yêu cầu không phải cường giả không giết. Lưu Thiên Chân thoải mái: khe nằm này mẹ nó thực sự là trời muốn cái kia Vương Bắc Huyền chết a. Tà Tôn đại nhân, hắn chính là cường giả, sức chiến đấu của hắn hay là có thể đạt đến 7 sao tiên đế mức độ, mà hắn chỉ là 1 sao tiên đế a. Hỏa Vân Tà Tôn vẻ mặt cứng đờ, trong phút chốc ánh mắt liền âm u hạ xuống: ngươi ở đùa ta, 1 sao tiên đế tu vi, 7 sao tiên đế sức chiến đấu, lão tử tuy rằng ẩn lui, thế nhưng lão tử không ngốc. Đây là thật sự, thật sự lúc trước vô số người đều nhìn thấy Lưu Thiên Chân lại muốn khóc. Không hổ là đệ nhất sát thủ, sát khí quá đáng sợ. Không khí yên tĩnh hồi lâu, Hỏa Vân Tà Tôn đứng lên, hắn đi tới trước cửa phòng giam, tay hướng về mặt trên đẩy một cái, cửa lao liền mở ra. Đã như vậy cũng được, vốn là ta cho rằng thế gian này không người có tư cách nhường ta ra tay rồi, không nghĩ tới vẫn còn có như vậy nghịch thiên người, thiên tài tuyệt thế như vậy, cường giả như vậy, giết chết mới có lạc thú a. Lưu Thiên Chân mừng như điên, nịnh nọt nói: không sai Tà Tôn đại nhân, ta bảo đảm ngài lần này nhất định sẽ lạc thú vô cùng, chỉ hy vọng như thế. Hỏa Vân Tà Tôn vòng chéo tay, lười biếng hướng về bên ngoài đi đến. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 369, ta đã nói với ngươi, ngươi chớ ép ta kìm nén đại chiêu A. Cung Linh Mộc đã quy thuận Vương Bảo cùng đại hoàng tử, không có dừng lại lâu, trực tiếp đi tới cái kế tiếp đại cung Phùng Phủ để có điều. Tuy rằng Vương Bảo hiện tại rất hỏa, thế nhưng muốn cho ta biểu thị chống đỡ ha ha không thể. Ta Trương Tường Vân được thần đế đại nhân coi trọng, trông coi cung Phùng Điện, thân là ba đại cung Phùng một trong, không tới bỏ phiếu biểu quyết thời gian, ta sẽ không sáng tỏ thái độ. Cái này đại cung phụng gọi Trương Tường Vân, lúc này hắn mắt lạnh nhìn Vương Bảo, ánh mắt nơi sâu xa ẩn chứa nồng nặc đố kỵ cùng xem thường. Đại hoàng tử thành khẩn nói rằng: Trương cung phụng, ta mang theo thành ý mà đến, chỉ cần ngài đồng ý, ta có thể thỏa mãn ngài bất kỳ nhu cầu. Trương Tường Vân vung tay lên: ta không có nhu cầu. Vương Bảo hé mắt. Trương Tường Vân lời nói này cùng Cung Linh Mộc có thể không giống nhau, hắn có thể nghe được hàng này trong giọng nói địch ý cùng chống cử. Ngươi muội lão tử đắc tội qua hắn làm gì thái độ này. Trên thực tế, Vương Bảo không biết chính là hàng này kỳ thực là cái kỳ hoa. Trương Tường Vân người này cực kỳ tốt đố, đặc biệt là đố kỵ những kia thiên phú kỳ cao đồng tính, loại này đố kỵ tâm tình thậm chí sẽ nhấn chìm lý trí của hắn. Hắn không cam lòng, trong lòng hắn bốc lửa. Hắn bây giờ nhìn Vương Bảo thì có loại muốn đồng thủ kích động. Bằng cái gì a, đồng dạng là người, bằng cái gì ngươi thiên phú như thế cao, đan đạo trình độ so với Huyền Mộc đại sư đều trâu bò, ngươi còn dài đến còn trẻ như vậy, then chốt là ngươi rất sao so với ta còn soái, sức chiến đấu càng là biến thái, vượt xa tu vi. Khe nằm lão tử nhìn không được a, ta nhọc nhằn khổ sở cả đời, lúc này mới tu luyện tới 8 sao tiên đế, ngươi đây ngươi dùng bao lâu? Nếu lão thiên gia bất công, vậy ta hay dùng chính ta phương thức đi giải quyết, muốn cho ta nương nhờ vào phi lăn ngươi trứng đi. Chờ ngươi khi nào thành 9 sao tiên đế trở lại nói với ta những câu nói này đi. Thật không có thương lượng, Vương Bảo nhạt âm thanh hỏi. Không có thương lượng, Trương Tường Vân cười lạnh nói. Vương Bảo đứng dậy, lắc đầu một cái nói rằng, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Trương Tường Vân cười nhạo. hối hận sao có thể có chuyện đó, coi như đại hoàng tử kế thừa đại thống thì lại làm sao, lão tử vẫn là đại cung phụng. Hắn còn có thể động ta, coi như nghĩ động, hắn cũng có tư cách có thực lực. A đi thong thả. Không tiến Trương Tường Vân liền đứng dậy đều thiếu nợ phụng. Mặt không hề cảm xúc nói rằng. Vương Bảo đối với đại hoàng tử hơi ngẩng đầu, hai người hướng về bên ngoài đi đến chỉ có điều. Vương Bảo vừa mới đi ra cửa phòng khách. Đột nhiên. Trong hư không. Một luồng ánh kiếm hầu như gần ở thước chỉ lấp lóe mà ra. Nhắm thẳng vào Vương Bảo mi tâm âm trong chớp mắt. Một luồng khủng bố cực kỳ sát khí. Dâng trào mà ra. Sát khí này kinh thiên động địa. Không khí trong nháy mắt đều tựa hồ đều bị máu tươi tràn ngập. Gay mũi mùi máu tanh. Khiến người ta buồn nôn trong chớp mắt. Vương Bảo trong tay kiếm gỗ lấp lóe mà ra. Phá tà thuộc tính kích phát hàn mang bức người bóng mờ chi kiếm. Ở Vương Bảo mi tâm dừng lại. Ai lăn ra đây? Vương Bảo hít mắt nhìn trước mắt hư không. Đột nhiên cười lạnh một tiếng. Ông lão. Ta đã thấy ngươi trong hư không. Hỏa vân tà tôn ánh mắt ẩm chứa khiếp sợ. Khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Ngươi xác định không hiện thân? Vương Bảo gằn giọng nói. Kiếm gỗ giơ lên. Khóa chặt hỏa vân tà tôn. Hỏa vân tà tôn mi tâm mồ hôi chảy đầm đìa. Vụ thảo đại gia ngươi a là ai? Nói hàng này là bảy sao tiên đế. Bảy sao tiên đế ngươi mùi a. Lão tử thân là sát thủ đầu lĩnh. Lão tử thân là tám sao đỉnh cao tiên đế. Lão tử thành danh một kiếm đều đang phá không được hắn phòng. Hắn còn có thể nhìn thấu ta ẩn nấp thần công. Đây là bảy sao tiên đế ngươi mùi đại gia ngươi Lưu Thiên Trần. Ngươi rất sao đúng hay không? Sống đủ chớp mắt công phu. Hỏa vân tà tôn thì có quyết đoán. Chạy lập tức chạy một đòn không trúng. Trốn xa ngàn dặm. Đây là thân là đỉnh cấp sát thủ tín điều. Nhưng mà ngay ở hắn vừa yên lặng lui về phía sau vài bước thời điểm. Trong hư không ánh kiếm lói lên. Hỏa vân tà tôn mộng bức trong nháy mắt. Hắn phảng phất từ tử thần trong tay loanh quanh một vòng cái kia một vệt đơn giản kiếm khí. Dĩ nhiên cho hắn hẳn phải chết cảm giác đi ra. Ta không nói lần thứ ba. Vương Bảo ánh mắt hàn mang bùng lên. Hỏa vân tà tôn sợ vãi tè rồi. Thân thể run rẩy. Trong lòng cuồng mắng. Từ từ lộ ra chân thân. Vương Bảo nhìn hỏa vân tà tôn. Hơi nhướng mày. Ngươi là cái sát thủ phải? Hỏa vân tà tôn run giọng nói. Vương Bảo hé mắt. Nếu là sát thủ. Vậy thì vô dụng a, ngươi vẫn là chết đi. Hỏa vân tà tôn một cách lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Khe nằm. Sát thủ làm sao liền vô dụng? Sát thủ tác dụng lớn. Đi tới tiền bối, tiền bối tha mạng ta. Chính là hỏa vân tà tôn ta rất hữu dụng. Hỏa vân tà tôn gần như tan vỡ xin tha. Dĩ nhiên mờ mịt. Không rõ. Bởi vì chín sao tiên đế. Hắn cũng hận qua. Không đến nỗi như thế vô lực. Nhưng là. Hắn vẫn là rất yêu chính mình cái mạng này. Hỏa vân tà tôn vương. Bảo ngẩn ra. Đón lấy liền mỉm cười nói. Vậy ngươi là có cái gọi hỏa vân tà thần huyên để? Hỏa vân tà thần. Hỏa vân tà tôn cũng là ngẩn ra. Sau đó. Sáng mắt lên. Danh tự này thật giống so với ta êm tai mà vào giờ phút này. Đại hoàng tử cùng Trương Tường Vân nhưng là kinh ngạc đến ngây người mộng bức không muốn. Hỏa vân tà tôn hiện thân đây chính là trong truyền thuyết sát thủ giới đại lão. Thế nhưng lại bị Vương Bảo nghiền ép. Điều này có ý vị gì? Đại hoàng tử cảm giác mình hô hấp đều tựa hồ khó có thể kéo dài. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Mà Trương Tường Vân mồ hôi lạnh điên cuồng chảy xuống hắn cuồng. Hắn đố kỵ. Hắn mắt cao hơn đầu. Này đều không sai thế nhưng. Đây là ở đối phương so với mình yếu điều kiện tiên quyết mà vừa nãy. Hắn có vẻ như đắc tội rồi một cách liền hỏa vân tà tôn. Đều không làm gì được một cái cường giả cấp cao nhất. Trương Tường Vân rơi nước mắt hít sâu một hơi. Trương Tường Vân trong mắt. Lập tức có quyết đoán. Bước nhanh về phía trước. Quay về đại hoàng tử khom mình hành lễ. Trầm giọng nói. Đại hoàng tử. Ta nghĩ đi nghĩ lại. Do dự mãi. Cảm thấy đại hoàng tử kế thừa thần nguyệt. Vậy tuyệt đối là thuận theo ý trời à? Đại hoàng tử ngài yên tâm. Bỏ phiếu thời điểm. Ta hết thầy phiếu. Đều sẽ gửi cho đại hoàng tử. Đại hoàng tử. Mã Đức những hàng này, từng cách đều là mượn gió bẻ măng cao thủ A Cung Linh một như vậy. Ngươi so với hắn càng quá đáng. Vương Bảo cũng là vui vẻ, bĩu môi, nhìn Trương Tường Vân. Không phải nói không có thương lượng sao? Trương Tường Vân kiên quyết nói rằng, Vương Đại Sư, ý của ta là căn bản không cần thương lượng chống đỡ. Đó là tất yếu phải chống đỡ a. Nếu không thì ta lương tâm bất an. Vương Bảo hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hỏa Vân Tà Tôn, hé mắt, cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn có chút tác dụng. Hỏa Vân Tà Tôn nịnh nọt nói, tiền bối, không dối gạt ngài nói, ta ở tiên giới đúng là rất có uy danh. Vương Bảo vỗ tay cách đột, đã như vậy, thu ngươi làm tôi tớ cũng không sai. Nhận chủ đi. Hỏa Vân Tà Tôn bối rối, khe nằm cái gì đồ chơi á? Coi như tôi tớ, cái gì đồ chơi á? Liền nhận chủ ta rất sao là nhận sợ, không phải muốn làm nô tài. Ta đã nói với ngươi, ngươi chớ ép ta kìm nén đại chiêu a. Ta đại chiêu dùng đến, chính ta đều sợ hãi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 370, ngươi rất sao? Đây là muốn đùa chết ta chứ, làm gì không vui? Vương Bảo liếc mắt liếc Hỏa Vân Tà Tôn. Hỏa Vân Tà Tôn hít sâu một hơi, hơi khom lưng trầm giọng nói, ta đương nhiên tình nguyện. Thế nhưng, nói, Hỏa Vân Tà Tôn ánh mắt đột nhiên hàn mang bùng lên, quát chói tai lên. Ta tình nguyện đại gia ngươi tiếp ta sát thần nhất kiếm chết đi. Âm một đạo chói mắt dây đen từ Hỏa Vân Tà Tôn trong tay thoát ra, này đạo dây đen chính là ánh kiếm. Nhưng cũng phảng phất đem bốn phía hết thảy tia sáng toàn bộ hút khô. Ngoại trừ Vương Bảo, dù cho là Trương Tường Vân, trước mắt cũng đầy giấy toàn bộ hắc quang. Trong tầm mắt bên trong, đang không có những thứ đồ khác. Sát thần nhất kiếm danh bất hư truyền chiêu kiếm này, đừng nói là 8 sao tiên đế, coi như là 9 sao tiên đế bị chiêu kiếm này tập kích cũng đến bị thương nặng. Nhưng mà A Hằng này đối mặt chính là Vương Bảo sát thần nhất kiếm, như thế nào đi nữa treo tạc thiên. Thế nhưng ở kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên dưới, cái gì lông gà đồ chơi, chiến đấu năm cặn bã, chiến đấu năm cặn bã. Vương Bảo động cũng không động, nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn Hỏa Vân Tà Tôn. Mãi đến tận màu đen lợi kiếm đứng ở hắn ngực sau khi, Vương Bảo mới thản nhiên nói rằng, đừng nói ta bụng dạ hẹp hòi, cho ngươi một cái chuộc tội cơ hội. Hỏa Vân Tà Tôn một mặt mộng bức, thân thể cứng ngắc, mồ hôi lạnh điên cuồng tuôn ra, hắn ba hồn đều sắp bị dọa bay, hắn quy tắc đều sắp bị dọa nứt rơi mất. Trái tim của hắn nhanh chóng nhảy lên, đều muốn nổ tung, không ngừng được hàn ý bao phủ toàn thân. Hỏa Vân Tà Tôn con ngươi ửng đỏ, đột nhiên phù phù một tiếng, cho Vương Bảo quỳ, run giọng nói, chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân, là ta làm càn, là ta không biết điều, ta sai rồi, xin mời nhận lấy ta hồn ấm khế ước. Chủ động hiến ra bản thân hồn ấm, Hỏa Vân Tà Tôn thời khắc này có loại ôm nhau khóc dòng kích động. Vậy thì mất đi tự do a, nghĩ hắn Hỏa Vân Tà Tôn ở tiên giới vậy cũng là vang dội nhân vật có tiếng tăm. Tứ đại tiên quốc, khắp nơi đều có hắn hung danh, ai có thể nghĩ tới sẽ lộn nhào ở đây. U, vinh, quy, quy, mơ, ngoan. Vương Bảo nhận lấy Hỏa Vân Tà Tôn hồn ấm, sờ sờ đầu của hắn, cười nhạt nói, đứng lên đi. Hỏa Vân Tà Tôn mau mau đứng lên đến, đàng hoàng đứng ở Vương Bảo phía sau. Vương Bảo liếc mắt nhìn Trương Tường Vân, chắp chắp tay nói rằng, việc đã đến nước này, chúng ta liền cáo từ gặp lại. Trương Tường Vân nịnh nọt hơi khom lưng, Vương Đại Sư đi thong thả, ta đưa ngài cung cung kính kính đem Vương Bảo đoàn người đưa ra cửa lớn. Trương Tường Vân lau một cái mi tâm mồ hôi hột, tiên lực hơi động, phía sau lưng bị mồ hôi ướt nhẹp quần áo cũng làm. Đáng sợ a, Mã Đức cái tên này dĩ nhiên đáng sợ như thế, còn rất sao, mới vừa đột phá tiên đế ta nhổ vào, tuyệt bức là trang lừa gạt rượu đây. Trương Tường Vân trong lòng chửi bới, trong ánh mắt lòng đố kỵ đạt đến cực hạn sau khi, nhanh chóng tản đi, thay vào đó là nồng nặc kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tam hoàng tử phủ đệ, trong phòng khách vẫn là Tam hoàng tử, Lư Tàng cùng với Lưu Thiên Chân ba người. bầu không khí có chút ngột ngạt. Bởi vì bọn họ đang đợi tin tức. Nhìn Tam Hoàng tử mang theo nôn nóng vẻ mặt. Lưu Thiên Chân hít một hơi. Trầm giọng nói. Tam Hoàng tử ngài không cần lo lắng. Tà Tôn Đại Nhân ra tay. Nhất định có thể giết tên tiểu tử kia. Tam Hoàng tử khẽ gật đầu. Tho nhẹ một tiếng nói rằng. Ta không phải hoài nghi Tà Tôn thực lực. Chỉ là. Lo lắng xuất hiện cái gì bất ngờ vừa dứt lời. Phòng khách trước, một vệt bóng đen thình lình từ trong hư không tái hiện ra. Tam Hoàng tử cùng Lư Tàng cả kinh. Nhưng Lưu Thiên Chân nhưng là đại hỷ cực kỳ. Liền vội vàng đứng lên. Cung kính nói. Tà Tôn Đại Nhân. Ngài đã về rồi ha hả. Hỏa Vân Tà Tôn hơi cười. Thế nhưng cười. Nói như thế nào đây? Muốn nhiều dụng gì? Có bao nhiêu dụng gì? Lưu Thiên Chân căn bản không chú ý tới. Chỉ là mang theo hưng phấn. Nói rằng. Tà Tôn Đại Nhân. Ngài đúng hay không tìm tới lạc thú thoải mái chứ. Hắn bản năng cho rằng. Hỏa Vân Tà Tôn sở dĩ giết thiên tài. Giết cường giả. Là vì soạt cảm giác tồn tại. Soạt độ vui vẻ mà Hỏa Vân Tà Tôn sắc mặt. Chớp mắt trở nên băng hàn lên. Tìm tới lạc thú thoải mái ha ha ha. Ha ha Vũ Thảo đại gia ngươi ngươi cái hố ra hỗn đàn a ngươi rất sao còn có mặt mũi hỏi ta lão tử đúng là thoải mái. Thế nhưng. Thoải mái quá mức. Vui quá hóa buồn một bước hai bước Hỏa Vân Tà Tôn hướng đi Lưu Thiên Chân. Lưu Thiên Chân hơi ngạc nhiên. Đang chuẩn bị nói chuyện. Sau một khắc. Trong hư không. Một đạo dây đen lói lên một cái rồi biến mất. Giống như tử thần câu hồn liêm đao. Ở Lưu Thiên Chân trên đầu quay một vòng Lưu Thiên Chân trong miệng tỏa huyết. Bưng cái cổ. Ngã quỵ ở mặt đất. Hỏa Vân Tà Tôn sức mạnh có tê liệt thuộc tính. Hiện tại Lưu Thiên Chân liền không thể động đậy Hỏa Vân Tà Tôn vẻ mặt. Trở nên vặn vẹo lên. Nếu không là Vương Bảo dặn hắn đừng giết người. Hắn hiện tại đem Lưu Thiên Chân lột ra chóc thịt tâm tình đều có Tà Tôn. Ngài. Lưu Thiên Chân một mặt sợ hãi. Căn bản không nghĩ tới, vì sao Tà Tôn Đại Nhân sẽ ra tay với chính mình. Nay kịch bản không đúng sao này không phải lão tử kịch bản A hừ Hỏa Vân Tà Tôn hừ lạnh một tiếng. Một cái tát quất bay Lưu Thiên Chân. Sau đó, ánh mắt rơi vào mộng bức Tam Hoàng tử trên người. Cười lạnh nói, ngươi chính là Tam Hoàng tử là ta Tam Hoàng tử tâm cũng đang run rẩy. Hắn cũng sợ sệt a này dù sao cũng là xếp hạng thứ nhất sát thủ đầu lĩnh. Chủ nhân nhường ta mang cho ngươi câu nói nghe rõ. Hỏa Vân Tà Tôn hít sâu một hơi. Học Vương Bảo vẻ mặt cùng tư thế. Vấy vấy tay. Gằn giọng nói. Hối hận rồi chứ ngu ngốc chứ đáng tiếc a. Hết thầy đều trầm dứt lời. Hỏa Vân Tà Tôn khôi phục bình thường vẻ mặt. Nhìn về phía Lư Tàng. Nhạc âm thanh nói. Còn có ngươi. Ngươi là gọi Lư Tàng đúng không chủ nhân cũng làm cho ta cho ngươi biết. Vội vàng đem cái kia họ Hồ bại hoại. Phế bỏ sau khi đưa đến đại hoàng tử phủ đệ. Bằng không. Ngươi sẽ chờ chết đi dứt lời. Hỏa Vân Tà Tôn ánh mắt nhìn quét một chút ba người. Thấp giọng mắng nói. Mã Đức một đám ngô ngốc chính mình cũng là ngô ngốc. Cố gắng ở thiên lao ở lại thật tốt. Ăn đến tốt ở đến tốt. Đợi đến sự kiện kia phong ba triệt để qua đi. Chính mình liền có thể tiếp tục phóng túng bên trong phóng túng. Hiện tại đây bỗng dưng thêm ra tới một cái chủ nhân. Ma chứng căn bản phóng túng không nổi nổi a khẽ thở dài. Hỏa Vân Tà Tôn xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Tam Hoàng tử phản ứng đầu tiên. Ánh mắt lộ ra vô hạn uất ức. Cao giọng nói. Tà Tôn Đại Nhân xin hỏi ngài chủ nhân. Là ai còn có? Cái kia Vương Bắc Huyền. Đến cùng làm sao Hỏa Vân Tà Tôn ngừng chân. Xoay người. Nhìn chằm chằm Tam Hoàng tử. Cười lạnh nói. Ta chủ nhân. Chính là Vương Bắc Huyền Tam Hoàng tử. Đừng coi chính mình là thần nguyệt tiên đế nhi tử. Liền có thể muốn làm gì thì làm. Lại nhường ta biết ngươi dám âm mưu ám hại chủ nhân. Buổi tối cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi Tam Hoàng tử triệt để bối rối Hỏa Vân Tà Tôn rời đi rất lâu. cũng không có phục hồi tinh thần lại tê liệt quá tê liệt nắm bụi cỏ a. Không có thiên lý a. Này mẹ nó làm sao có thể chứ, đường đường đệ nhất sát thần. Tiên giới đệ nhất sát thủ Hỏa Vân Tà Tôn. Dĩ nhiên nhận chủ then chốt là. Người kia càng là Vương Bắc Huyền Phúc a, lão thiên gia a. Ngươi rất sao, đây là muốn đùa chết ta chứ, này so với nhấc lên quần liền đi còn quá đáng a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 38 chương 371 Miêu thần đại nhân. Mời ra đây tam hoàng tử rất nhanh sẽ nhận sợ, hắn không phải nhận mệnh. Chỉ là nhận sợ. Tự mình an ủi chính là chiến lược tính lui lại. Mà Lư Tàng cũng trực tiếp đem Hồ Hữu Đức nghĩa tử kẻ phản bội đưa đến đại hoàng tử. Phủ đệ Hồ Hữu Đức tâm tình hết sức phức tạp. Đến cuối cùng vẫn là không quyết tâm lạnh lùng hạ sát thủ. Chỉ là hủy bỏ tu vi của đối phương. Đuổi ra ngoài mà ngay ở Vương Bảo. Chuẩn bị ngày thứ hai tiếp tục giúp đại hoàng tử kéo phiếu thời điểm. Thần Nguyệt Tiên Đế đột nhiên truyền đến ngự chiếu. Muốn Vương Bảo tiến vào tiên cung vừa thấy. Tiên cung đại điện. Vương Bảo đi vào. Điện bên trong chỉ có ngồi ở long chỗ ngồi Thần Nguyệt Tiên Đế một người. Vương đạo hữu ngồi Thần Nguyệt Tiên Đế mặt mỉm cười. Tiền bối Vương Bảo cười khan một tiếng. Ngồi vào một bên. Thần Nguyệt Tiên Đế đột nhiên đứng dậy. Đi xuống. Vòng chéo tay hắn. Đứng cửa đại điện. Nhìn phương xa. Nhạc âm thanh nói. Vương đạo hữu. Lần này mời ngươi tới. Nhưng là có cái yêu cầu quá đáng. Yếu đạo bạn hỗ trợ ồ nói nghe một chút. Vương Bảo hé mắt. Thần Nguyệt Tiên Đế xoay người. Nhìn Vương Bảo. Trầm giọng nói. Không biết đạo hữu. Nghe chưa từng nghe nói thần tàng chi địa. Vương Bảo lắc đầu một cái. Thần Nguyệt Tiên Đế ngẩn ra. Ánh mắt có chút quái lạ. Nhưng vẫn là giải thích nói. Thần tàng chi địa ngay ở ta Thần Nguyệt Tiên Quốc cảnh nội. Chính là một bộ thời cổ bay xuống một bộ thần thi biến thành bên trong nguy cơ trùng trùng. Từng bước thần trận. Hung hiểm cực kỳ nhưng cũng là tạo hóa vô cùng, ta từng cùng mấy vị tiên đế đạo hữu. Nhiều lần tiến vào. Thế nhưng. Nhưng cuối cùng kẹt ở một đạo lôi trận trước. Không thể tiến thêm. Vương Bảo vẻ mặt hiểu rõ. Thì ra là như vậy, lôi trận đối với hắn mà nói. Hãy cùng suối nước nóng giống như, vì lẽ đó. Tiền bối là muốn cho ta hỗ trợ đánh phó bản lâu la, cái này đơn giản, ta theo đại hoàng tử vẫn là bạn tốt. Việc này đương nhiên phải giúp. Vương Bảo cười nói. Thần Nguyệt Tiên Đế ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Rất là vui mừng gật gù. Đạo hữu có thể nói là ta quý nhân như có nhu cầu. Xin mời cứ việc nói. Vương Bảo suy nghĩ một chút. Nói rằng. Nhu cầu sao còn thật không có, nếu như không phải nếu ta nói một cái. Vậy hãy để cho đại hoàng tử làm người thừa kế của ngươi đi. Ngươi cái kia con thứ ba. Ta không là. Liền cái kia cay độc. Cũng có tư cách kế thừa một đại tiên quốc. Thần Nguyệt Tiên Đế sở khóc sở cười. Cái gì đồ chơi, liền cay độc tốt xấu vậy cũng là con trai của ta có điều. Do dự một chút. Thần Nguyệt Tiên Đế vẫn gật đầu. Nói rằng. Có thể đại hoàng tử tuy rằng không bị hắn coi trọng. Thế nhưng. Đó là trước. Ở hiện tại Thần Nguyệt Tiên Đế xem ra. Đại hoàng tử so với tam hoàng tử đáng tin. Vương Bảo đứng dậy. Vỗ vỗ ngực. Vậy thì nha tiền bối yên tâm. Ta từ trước đến giờ là thích làm vui người khác. Chủ nghĩa người nối nghiệp. Đến thời điểm. Nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tiền bối chuẩn bị kỹ càng. Thông báo ta liền xong rồi. Đại hoàng tử phủ đệ. Làm Vương Bảo đem sự tình nói chuyện. Đại hoàng tử trực tiếp há hốc mồm, khe nằm vậy thì thành tiên quốc người thừa kế, phản ứng lại. Đại hoàng tử rơi nước mắt. Lôi kéo Vương Bảo cánh tay run giọng nói. Vương đại sư, Vương huyên ngài yên tâm. Này ăn ta khẳng định suốt đời khó quên, tất có hậu báo, dẹp đi đi. Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó. Liền đối với hư không vỗ tay cách đột. Ta thần. Đi cho tam hoàng tử báo cáo cái tin tức tốt này trong hư không. Hỏa Vân Tà Tôn. Lúc này đã bị Vương Bảo đổi tên là Hỏa Vân Tà Thần lão già đáp một tiếng. Sau đó liền biến mất ở tại chỗ. Đại hoàng tử mi tâm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Lão tam thực sự là xui xẻo a, một mực chọc tới một người như vậy. Mấy ngày sau, đã chuẩn bị kỹ càng thần Nguyệt Tiên Đế, lập tức thông báo Vương Bảo. Vương Bảo cùng Hỏa Vân Tà Thần đồng thời đi tới tiên cung. Lần này Hỏa Vân Tà Thần không hề lộ diện. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn thấy Hỏa Vân Tà Thần, cũng tia không hề thấy quái lạ, đúng là khẽ cau mày, nói rằng: Tà Tôn, ngươi lại dám đi ra không sợ Thiên Long lão tiền bối tìm ngươi phiền phức? Hỏa Vân Tà Thần ánh mắt chớp qua một vệt bi thiết, nhạt âm thanh nói: Ta không sợ có chủ nhân ở, không ai có thể thương tổn được ta. Chủ nhân Hỏa Vân Tà Thần nhận chủ sự tình, Thần Nguyệt Tiên Đế còn không biết. Lúc này nghe vậy, nhất thời lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Hắn nhưng là đối với Hỏa Vân Tà Thần thực lực rõ ràng, trong lòng lão già này nếu như chuyên môn ám sát hắn, hắn cũng phải cẩn thận ứng phó. Không nghĩ tới, dĩ nhiên nhận chủ, hơn nữa nhìn dáng vẻ vẫn là vương đạo hữu khe nằm. Chuyện này làm sao xem, làm sao cảm giác như là đùa giỡn. Vương Bảo kinh ngạc liếc mắt nhìn Hỏa Vân Tà Thần, hỏi nói: Làm sao ngươi có phiền phức? Hỏa Vân Tà Thần cười khổ nói: Chủ nhân, ta mấy trăm năm trước đã từng ám sát qua Thiên Long tộc một cái nhân tài mới xuất hiện, có báo thù dấu ấm tồn tại. Vì lẽ đó, lúc này mới ở Thần Nguyệt Thiên Lao ẩm núp. Vương Bảo gật gù, cũng không để ý lắm. Thần Nguyệt Tiên Đế sắc mặt có chút phức tạp. Vương Bảo ở trong lòng hắn địa vị lần thứ hai tăng cao một đẳng cấp đi thôi. Ước định thời gian, muốn đến Thần Nguyệt Tiên Đế hít một hơi, vung tay lên, một đạo cổ điển trường kiếm lấp lóe mà ra, sau đó hóa thành một cái cử kiếm, mang theo ba người rất nhanh biến mất ở trên không. Đầy đủ tiến lên một ngày dưới tả hữu, Thần Nguyệt Tiên Đế khống chế cử kiếm, tốc độ thả chậm lại. Phía trước là kéo dài vô tận sương mù, này sương mù chính là đỏ như màu máu, đặc biệt rực rỡ. Thần Nguyệt Tiên Đế biết Vương Bảo không biết thần tàng sự tình, giải thích nói: Vương đạo hữu, nơi này chính là thần tàng vị trí. Nơi bên ngoài tầng này sương mù có mạnh mẽ sức mạnh nguyền rủa, dù cho là tiên đế sau khi tiến vào cũng sẽ phải chịu nguyền rủa, tu vi hạ thấp xuống, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Cũng may này sương mù chỉ là phía trước một đoạn này, nếu không dù cho là ta tu vi như thế cũng không dám ở lâu thêm hạ xuống. Thần Nguyệt Tiên Đế nhìn sắc trời một chút, nói rằng: Chúng ta vẫn cần chờ đợi mấy vị đạo hữu. Vương đạo hữu bình tĩnh đừng nóng. Vương Bảo gật gù, có điều nhìn cái kia sương mù, Vương Bảo đột nhiên nhớ tới chính mình trước đây từng chiếm được một cái đạo cụ, con mắt hơi chuyển động, nói rằng: Tiền bối, ta trước tiên vào xem. Dứt lời, Vương Bảo trực tiếp đi vào sương mù đỏ ngòm. Thần Nguyệt Tiên Đế ngăn cản cũng không kịp, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hỏa Vân Tà Thần do dự một chút, không dám theo sau. Cũng nhưng vào lúc này, xa xa hư không, hai bóng người đạp không mà tới. Đáp xuống đất sau khi, hai người quay về Thần Nguyệt Tiên Đế khẽ gật đầu. Một cách trong đó ông lão liền cung kính nói: Miêu Thần Đại Nhân, mời ra đây. Ở sau lưng của hắn có một cái vàng ngọc ba lô. Nửa ngày, một con mèo lười biếng từ bên trong nhảy ra, rơi vào ông lão kia trên bả vai. Đây là... Thần Nguyệt Tiên Đế hơi kinh hãi. Trước mắt hai người này chính là tán tu tiên đế bên trong tuyệt đối cường giả, đều là 9 sao cấp bậc. Hiếm thấy chính là vẫn là kết nghĩa Kim Lan huyên đệ. Bọn họ kiệt ngạo cực kỳ, nhưng hiện tại dĩ nhiên đối với một con mèo như thế cung kính. Ta chính là Miêu Thần, ngươi cũng có thể gọi ta Miêu gia lão. Miêu miệng nói tiếng người, liếc mắt nhìn Thần Nguyệt Tiên Đế: Miêu gia ta thân thể bất diệt, thần thông nghịch thiên. Nói rõ trước, lần này có Miêu gia ở, cái kia lôi trận nơi quá đơn giản. Vì lẽ đó, chia làm cái gì, chúng ta phải một lần nữa phân phối lập tức. Miêu gia muốn độc phân 3/10, bằng không ta có thể không làm.